Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên Lão Xuân của tác giả Hoàng Hưng, tập truyện thứ hai Mùa Sen Cạn của tác giả Sư An. Các hai tập truyện đều rất hay. Và quý vị nhớ nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình, có rất là nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An. Quý vị hãy tìm hiểu những cái dòng sản phẩm này và thỉnh về cho mình một sản phẩm bất kỳ mà quý vị cảm thấy phù hợp với tuổi, với mệnh của mình, sẽ giúp quý vị cầu may mắn, bình an, an lành trong cuộc sống, làm ăn sẽ thuận lợi hơn, tâm hồn mình sẽ thư thái và yên ả hơn rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị đã ủng hộ Thuận thời gian qua, cùng với ekip đã có rất là nhiều sản phẩm mà quý vị đã nhận về tay mình và nhận lại sự phản hồi rất là tích cực. Và quý vị đều khen rằng sản phẩm rất là chất lượng, rất đẹp, mẫu mã thì khỏi chê, rồi có những cái lời có cánh dành cho các sản phẩm. Và điều đấy là động lực để Thuận cùng với ekip sẽ cố gắng tìm thật là nhiều sản phẩm hay, đẹp và có ý nghĩa gửi tới cho tất cả quý vị. Nên hy vọng rằng quý vị hãy lựa chọn cho mình một sản phẩm nào đó nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay, tập truyện Lão Xuân của tác giả Hoàng Hưng. Có tiếng kèn kẹt rất khẽ vang lên trên mái nhà, âm thanh đều đều theo nhịp, hai tiếng một, tựa như ai đó đang cọ miếng xốp vào mặt kim loại. Ban đầu ông Xuân chẳng mấy để tâm, nhưng thứ âm thanh ấy ngày một rõ ràng hơn, từng nhịp vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Bực mình, ông mở mắt, đảo một vòng nhìn quanh với đôi mắt cay xè vì đang bị cắt ngang giấc ngủ. Mọi thứ tối om, giờ này mới chỉ là nửa đêm. Ông lắc đầu vài cái, mong xua đi cảm giác bức bối. Cổ họng ông bỏng rát, bởi trước khi đi ngủ, ông đã nôn sạch những gì còn sót lại trong bụng. Tất cả chỉ tại rượu. Hôm nay ông mở tiệc ăn mừng nhà mới. Căn nhà gỗ lim 5 gian, nền gạch đỏ bóng loáng, cột cái to đến mức một người ôm không xuể. Ông Xuân trở về quê sau nửa đời phiêu bạt trên phố thị. 50 năm tuổi với cơ ngơi khiến bao người làng phải trầm trồ. Ông có hai người con trai. Thằng cả nối nghiệp làm ăn, điều hành một công ty vận tải với gần 80 đầu xe chạy Bắc Nam. Thằng út đã định cư nước ngoài nhiều năm, chỉ thỉnh thoảng về ăn Tết cùng bố mẹ. Đầu năm ông quyết định phá bỏ căn nhà cũ, dù vẫn còn dùng tốt, để dựng nên ngôi nhà gỗ bể thế, vừa làm nơi an dưỡng tuổi già, vừa là nhà thờ tổ sau này. Âm thanh ken két ấy vẫn đều đều không dứt. Ông cau mày, dõi mắt về hướng vọng ra tiếng động. Dù chẳng trông thấy gì từ trong buồng ngủ sát đầu nhà, âm thanh ấy phát ra từ gian thờ phía trước, nhưng lại khiến ông cảm thấy khó chịu một cách lạ thường. Ông biết rõ đó là tiếng gì, và chính điều đó mới khiến ông bực mình, là tiếng của lũ mọt gỗ chết tiệt. Căn nhà này ông đã bàn giao toàn bộ cho đội thợ. Ông không tiếc tiền, chỉ cần gỗ tốt, làm cẩn thận, còn đâu cho họ toàn quyền. Vậy mà giờ mới mấy ngày, ngôi nhà vừa làm lễ lên nhà mới xong đã bị mọt gặm. Ông thở hắt ra, tức tối nghĩ đến mấy thằng thợ. Dù không rành nghề, ông cũng thừa biết tiếng mọt gỗ như thế nào. Chắc chắn tụi nó chọn gỗ kém. Ông đã trả công đầy đủ, thậm chí còn cho thêm tiền để anh em thợ mở tiệc tổng kết. Vậy mà. Có chiếc khăn mặt đang đặt lên trán, ông chống tay ngồi dậy. Bên cạnh vợ ông vẫn đang ngủ, tiếng thở đều đều. Ông vươn tay lấy chiếc điện thoại, bật đèn, rón rén bước ra khỏi giường hướng về phía âm thanh. Nền gạch lạnh toát, không khí ban đêm ẩm ướt khiến ông rùng mình mấy lần dù đang ở trong nhà. Ra khỏi buồng ngủ, ánh sáng hắt ra từ bốn ngọn đèn dầu nhỏ trên bàn thờ, giúp ông thấy rõ hơn một chút. Ông định bật công tắc đèn điện nhưng lại thôi. Lặng lẽ men theo bộ trường kỳ gỗ gụ đen bóng, ông leo qua chiếc sập lớn kê giữa nhà. Âm thanh ken két giờ đã ở rất gần, vọng ra từ góc nhà không xa. Ông bước nhanh hơn, vừa nhảy xuống khỏi mặt sập, ông lia đèn pin điện thoại về phía đó. Ngay lập tức, âm thanh chợt im bặt. Bóng của mấy thanh xà đen ngòm đổ ngược lên mái, khẽ rung theo từng cử động tay ông. Ông nhắm mắt nhìn lên, tất cả chỉ là những vệt mờ không rõ hình thù. Ông chớp mắt liên tục, cố định vị trí chính xác lũ mọt đang cắn xé căn nhà thân yêu để hôm sau gọi thợ đến sửa. Ông không đời nào để yên, tiền ông trả không thiếu một xu, có thiếu là thiếu cái tâm của đám thợ đó. Ông đứng đó vài phút dán mắt lên mái nhưng chẳng thấy gì. Cổ bắt đầu mỏi, ông thở dài, định quay lại giường thì tiếng động lại vang lên, lần này nhỏ và khe khẽ hơn. Ông đảo mắt, căng tai định vị chính xác nơi phát ra âm thanh. Nó nằm ở một góc khuất phía sau thanh xà to nhất nhà. Ông nghiêng người, dọi đèn về phía đó và thoáng giật mình. Ngay sau thanh xà lớn là một thứ gì đó đen ngòm, thu lu, đang ngồi bất động. Dưới ánh đèn điện thoại, từ giữa mớ đen ấy hiện lên hai chấm sáng phản chiếu, như thể ánh sáng vừa đụng vào gương. Ông sững người, thì ra là một con mèo đen lớn đang cào hai chân trước lên chỗ nó ngồi. Chính từ đó phát ra tiếng ken két làm ông mất ngủ. Ông thở phào khẽ chửi động. Khốn thật, tưởng gì, hóa ra là con mèo. Ông xịt khẽ vài tiếng định dọa nó chạy đi, nhưng nó vẫn ngồi yên, đôi mắt xanh biếc chằm chằm nhìn ông không chớp. Ông định ném dép lên đuổi nhưng lại không mang dép theo. Nhìn quanh, chẳng có thứ gì vừa tay ngoài chiếc điện thoại mà ông không dại ném nó lên mái. Bực thật, ông lẩm bẩm, tính trở về giường tìm gì đó để đuổi con mèo thì meo một tiếng kêu chói tai vang vọng từ nóc nhà. Ông giật mình ngẩng lên, thấy con mèo đã bật dậy. Chưa kịp phản ứng, nó lao thẳng xuống như một cái bóng đen. Ông vội đưa tay che mặt, tưởng nó sẽ nhảy vào người. Nhưng con mèo đen chỉ vọt qua đầu ông, phóng ra cửa sổ rồi biến mất vào khu vườn phía sau. Ông thở phào, cứ tưởng đã xong chuyện. Định bùng bước đến khép chặt cửa sổ để ngăn không cho thứ gì lạ lẻn vào nhà, thì đột nhiên một âm thanh két dài rợn óc vang lên, như thể ai đó đang kéo lê một thanh sắt lớn dọc theo vách tường bên ngoài. Ngay sau đó gió mạnh ào vào, lùa thốc qua khe cửa, cuốn theo vài tiếng đổ vỡ đâu đó trong sân. Hai cánh cửa sổ đập vào tường cành cạch, rền rĩ trong đêm khuya. Ông rùng mình vì luồng gió lạnh buốt, ánh sáng từ điện thoại vẫn rọi ra ngoài cửa sổ. Và rồi ông cứng người. Hai chân ông bỗng trùng xuống như muốn khuỵu, bởi ngay bên kia chấn song cửa, một gương mặt người với mái tóc dài vừa thoáng lướt qua. Da mặt tái xanh, đôi mắt vô hồn sâu hút đang nhìn thẳng vào ông. Gió lật tung mái tóc rũ rượi của bóng người ấy. Rồi két, một tiếng đít khác lại vang lên sau đó, xé toang không khí. Ông rùng mình run rẩy, chiếc điện thoại tuột khỏi tay ông, rơi mạnh xuống nền gạch đỏ loáng, khiến cảnh vật trước mắt lập tức tối sầm lại. Gió vẫn gào rít từ vườn sau lùa thẳng vào nhà, tạo nên cái thứ âm thanh rền rĩ như tiếng ai đó đang nghiến răng ken két từng hồi. Ông bước lùi lại hai bước, tay của quạng tìm điện thoại, thì bất ngờ hét toáng lên, bởi trên vai ông vừa có bàn tay ai đó bấu mạnh. Ông quay phát lại, tim thắt lại, thì ra là bà Hoa, vợ ông. Bà đứng đó, nét mặt cau có mệt mỏi. Bà hỏi, ông làm gì ngoài này lúc nửa đêm thế? Ông chưa kịp đáp, chỉ tay run run về phía cửa sổ, mất cả phút mới lắp bắp được vài từ. Cửa sổ, có người. Bà Hoa cau mày liếc về hướng ông chỉ. Người nào? Ai còn đứng ngoài đó giờ này? Ông say quá rồi đâm ra quán gà chứ gì? Nó ở ngay chỗ cửa sổ ấy, mặt nó nhìn tôi. Giọng ông hổn hển như vừa chạy một quãng dài, mồ hôi túa ra đầy trán. Bà thở dài, lắc đầu. Làm gì có ai đâu, ông chỉ giỏi hoang tưởng. Vào nhà ngay đi, không lại cảm lạnh. Nói rồi bà dìu ông ngồi xuống chiếc sập gần đó. Bà nhặt lấy điện thoại vẫn nằm trọng trơ dưới nền gạch, rồi bước về phía cửa sổ. Ngoài kia giờ đã lặng gió, không gian tối đen tĩnh lặng. Bà kéo mạnh cánh cửa sổ đóng sập lại, sau đó quay về đỡ ông trở vào buồng ngủ. Bà không thấy gì thật à? Ông quay sang nhìn bà qua ánh đèn ngủ tù mù, giọng vẫn còn bàng hoàng. Có cái gì đâu. Bà đáp mắt không buồn chớp. Tôi đã bảo ông đừng có uống nhiều quá rồi mà không nghe. Có tuổi rồi, tửu lượng đâu còn như xưa. Uống tới say xỉn xong sinh ảo giác, rồi tưởng tượng ra cái gì đâu không. Nhưng tôi đâu có say, ông Cường giải thích. Tôi đang ngủ thì nghe tiếng động ngoài gian giữa. Ra đến nơi thì thấy một con mèo đen to tướng ngồi lù xù ở trên xà nhà. Rồi nó lao vọt ra ngoài cửa. Ngay lúc đó tôi thấy gương mặt kia xuất hiện ngoài cửa sổ. Rõ ràng lắm, bà không nghe thấy gì sao? Nghe gì là nghe gì? Bà thở dài mỏi mệt. Tôi chỉ thấy ông lục đục trở dậy, tưởng ông cần đi vệ sinh nên mặc kệ. Thế mà mãi không thấy ông quay lại, tôi mới lén nhìn ra thì thấy ông đứng thừ ra đó. Cũng chẳng thấy gì lạ. Tiếng cào rõ to, rồi cả tiếng đồ đạc đổ vỡ nữa mà bà cũng không nghe được à? Ông quay hẳn người lại, giọng lạc đi vì tức tối và lo sợ. Thôi, ngủ đi, khuya lắm rồi. Cả ngày nay lo dọn dẹp nhà cửa mệt bở hơi tai, giờ còn gặp thêm ông nữa. Bà lắc đầu rồi quay lưng lại, nằm xuống. Chỉ vài phút sau tiếng thở đều đều của bà lại vang lên, nhẹ nhàng như chưa từng có điều gì xảy ra. Ông thở dài, kéo chăn lên tận cổ. Ông co người lại vì thấy căn phòng bỗng lạnh hơn lúc nãy. Nhắm mắt lại, ông cố tìm lại giấc ngủ. Nhưng gương mặt xanh xao ngoài cửa kia cứ hiện rõ mồn một trong đầu, khiến ông không sao dỗ giấc được. Ông không rõ sự im lặng kéo dài bao lâu, chỉ biết bên tai bỗng vang lên những tiếng cạch cạch quen thuộc. Ban đầu rất nhỏ, rồi cứ lớn dần lên. Ngay lập tức ông nghĩ đến hai cánh cửa sổ. Tiếng động ấy giống hệt tiếng chúng đang đập nhẹ vào vách tường bên ngoài. Ông nhớ rõ ràng là bà Hoa, trước khi vào phòng ngủ đã cẩn thận đóng chúng lại. Vậy mà giờ đây, liệu có phải nó lại bật ra rồi? Không chỉ vậy, ông còn nghe thấy tiếng cào kèn kẹt như móng vuốt của con mèo đen khi nãy cào lên gỗ. Trời lạnh mà hai lòng bàn tay ông rịn đầy mồ hôi. Cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực. Ông khẽ nghiêng người, lay nhẹ vợ rồi gọi nhỏ. Bà ơi, bà, có nghe thấy gì không? Bà Hoa không đáp, tiếng thở của bà vẫn đều đều như cũ. Bà... Ông lay tiếp mấy cái thì bà khẽ cựa mình lẩm bẩm. Gì nữa vậy? Giọng bà có phần cáu kỉnh. Có tiếng động ngoài kia, bà không nghe thấy sao? Ông Sơn nói vội, mắt vẫn dán vào bóng tối. Tôi có nghe gì đâu. Bà Hoa trả lời, mắt vẫn nhắm. Kêu rõ to mà bà bảo là không nghe thấy là sao? Đấy, nó vẫn đang cào đấy. Ông bắt đầu gắt nhẹ giọng đầy căng thẳng. Nó nào? Bà Hoa thở dài, lật người nằm ngửa, nhíu mày lắng nghe. Con mèo đen ấy, với cả cửa sổ nữa. Trời ạ, à, ông ơi, khuya rồi ngủ đi. Mấy chén rượu làm ông tưởng tượng đủ thứ thôi. Bà nói rồi kéo chăn đắp ngang bụng, quay lưng lại vào trong như trước. Ông tức nhưng cũng thấy sợ. Nhưng âm thanh ấy rõ ràng là có thật. Và ông cứ khăng khăng cho là ông tưởng tượng khiến ông càng thêm bất an. Ông rón rén ngồi dậy, liếc nhìn bà một lần nữa, rồi đưa mắt ra phía cửa phòng. Lưỡng lự giây lát, ông siết chặt tay, lấy hết can đảm, bước tới đứng trước cánh cửa. Chậm rãi ông hé nhẹ ra và ghé mắt nhìn ra ngoài. Ngay lập tức ông hét lớn rồi bật lùi lại, ngã ngửa lên giường, đập trúng bà Hoa, khiến bà giật mình, đẩy ông ra và ngồi bật dậy. Không kịp để bà hỏi, ông đã run giọng thốt lên. Nó lại ở đó. Bà Hoa không nói gì, chỉ nhíu mày rồi lập tức xuống giường. Bà bước nhanh tới cửa, mở tung hai cánh, ánh mắt hướng thẳng ra khu vườn phía sau. Ngoài kia cửa sổ mở toang, gió vẫn lùa nhẹ nhẹ. Cây cối lờ mờ trong bóng tối, trông như những vệt mực nhòe nhoẹt trên bức tranh vẽ cảnh chiều tà. Nhưng ngoài thứ gió lặng và lạnh im ấy, chẳng có gì khác. Bà đứng yên vài phút rồi quay lại, ánh mắt nhìn ông như vừa thương, vừa mệt mỏi. Bà hiểu chồng mình không phải người mê tín. Trước nay ông vốn thẳng thắn, thực tế đến mức có phần cực đoan. Mấy chuyện bói toán ma quái ông đều cho là nhảm nhí. Chỉ cần nghe ai nhắc đến là ông cười khẩy. Vậy mà giờ đây ông đang run rẩy như thể đang lên cơn sốt rét. Bà, lấy ở hộ tôi ly nước, ông thều thào. Bà Hoa khẽ chép miệng rồi bật sáng đèn ngủ. Bà bước nhanh ra gian giữa, lát sau mang vào một cốc nước đầy. Đưa cho ông cầm lấy, uống cạn một hơi rồi run rẩy hỏi. Nó còn ở đó không à bà? Không đáp ngay, bà chỉ lấy chiếc khăn mặt đắp trán khi nãy, lau qua trán ông rồi dịu giọng. Ông làm gì mà toát mồ hôi thế này? Mà tôi làm gì thấy ai ngoài đó đâu cơ chứ? Cửa sổ. Ông định nói tiếp thì bà cắt ngang. Mở thôi mà, gió thổi nó bật ra cũng là chuyện thường. Nhưng lúc vào phòng, bà đã đóng chốt cẩn thận rồi mà. Ông Xuân thở dốc cố tìm sự xác nhận. Thì tôi có đóng nhưng chắc quên chưa móc chốt. Gió mạnh ấy thì bung ra là đúng rồi. Thôi đi ngủ đi. Nếu ông sợ thì cứ để đèn sáng. Giờ mới hơn 2 giờ, mai tôi còn dọn dẹp bao việc. Ừ, vậy bà để đèn luôn nhé. Nhưng bà có chắc là vừa rồi bà không thấy gì thật chứ? Ông nhìn bà, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Bà không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Ông không nói gì thêm nữa, đôi mắt vẫn mở trừng, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Bà Hoa nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp kín cả hai người. Bà ngủ lại rất nhanh, tiếng thở đều đều. Từ giây phút đó những âm thanh lạ kia cũng biến mất. Không còn tiếng cào, không còn tiếng va đập. Không gian chìm trong im ắng. Nhưng ông thì chẳng thể nào ngủ lại được. Gương mặt tái xanh kia cùng ánh mắt vô hồn lạnh lẽo cứ lợn vợn mãi trong đầu ông. Phải đến khi loa phát thanh của xã cất tiếng buổi sáng, ông mới thiếp đi được một chút. Gần 9 giờ sáng, ông Xuân mới tỉnh giấc. Bà Hoa không còn nằm bên cạnh nữa. Bà đã dậy từ sớm nhưng biết ông cả đêm trằn trọc nên không nỡ gọi ông dậy ăn sáng. Ông ngồi trên bộ trường kỷ kiểu cổ, châm một điếu thuốc lào, vừa rít một hơi dài, vừa nhìn đăm đăm về phía ô cửa sổ ở gian bên. Không còn tiếng lạch cạch nào nữa, cây cối đứng im lìm. Sáng nay trời yên, không gió. Ánh nắng vàng phủ kín khắp sân, soi rõ từng hoa văn trên nền gạch. Cảm giác rợn rợn từ đêm trước cũng như tan biến theo sương sớm. Đứng lên, ông lững thững bước ra ngoài hiên. Không thấy vợ đâu, chắc cả bà đi chợ rồi. Nghĩ vậy ông không gọi, phân vân một lát ông rẽ hướng về đầu nhà. Lối đi ra vườn sau hiện ra một khoảng sân rộng lát gạch cẩn thận, có vài cây ăn quả tỏa bóng mát. Nơi đó ông cho đặt một bộ ghế đá và kẻ sẵn bàn cờ tướng để mấy ông bạn già trong làng tới chơi. Nhưng hôm nay ông không ra đó ngồi như thường lệ, ông đứng khựng lại. Cảnh tượng đêm qua vẫn chưa phai trong tâm trí ông. Dù trời đang nắng gắt, tay chân ông vẫn run nhẹ, cảm giác như đêm qua đang trỗi dậy lần nữa. Ông siết chặt tay rồi bước tiếp, lòng muốn kiểm chứng liệu mọi thứ có đúng như lời bà Hoa nói, rằng ông hoa mắt tưởng tượng hay là sự thật. Tới gần bức tường sau nhà, ông bỗng khựng lại, lưng ông như có ai dội thẳng một thùng nước đá, mặt ông dán chặt vào vách tường. Những vết xước trắng ăn sâu vào lớp vữa, chẳng chịt như mạng nhện. Không có gió, nắng rát ra, nhưng toàn thân ông lạnh toát. Ông lùi lại vài bước, quay đầu bỏ đi như chạy trốn. Dọc mái hiên, ông lê bước rồi ngồi thụp xuống thềm nhà. Đầu óc ông quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn. Vậy là mọi thứ đều có thật. Thứ gớm ghiếc ông nhìn thấy đêm qua không phải ảo giác, không phải say rượu. Là thật, gương mặt trắng xanh ấy nó đã hiện diện ngay tại khung cửa sổ kia. Ông nuốt nước bọt hình dung lại mọi thứ, rồi thầm nhủ. Từ giờ, ông không bao giờ dám mở cánh cửa đó nữa. Ông sẽ chốt chết nó lại. Mà không, có lẽ cả khu vườn sau này ông cũng chẳng dám bước ra thêm một bước nào, dù là ban ngày. Ông dậy rồi hả? Giọng bà Hoa vọng từ ngoài cổng về, kéo ông trở lại thực tại. Đúng như ông đoán, bà vừa đi chợ về. Một tay bà giữ chiếc nón lá khỏi bị gió lật, tay còn lại xách chiếc làn đầy ắp đồ đạc. Bà định đi thẳng xuống bếp, nhưng rồi chợt dừng lại. Bà vừa để ý sắc mặt ông khác thường, đôi mắt thâm quầng dáng vẻ phờ phạc khiến bà giật mình. Ông sao vậy? Mệt à? Bà vừa hỏi vừa lấy nón phe phẩy quạt cho ông. Bà ơi, nó có thật đấy. Đêm qua không phải tôi hoa mắt đâu. Ông Xuân nói hơi thở ngắt quãng. Bà Hoa chép miệng thở dài. Lại chuyện đêm qua khiến ông ra nông nỗi này sao? Không, tôi biết bà không tin nhưng tôi vừa ra vườn sau. Sợ lắm, bà. Ông nhìn bà với ánh mắt hoang mang cực độ. Ban ngày ban mặt ông còn sợ cái gì? Giọng bà hơi bực. Nhưng rồi nhìn nét mặt ông, bà dịu xuống ngay. Ông thấy cái gì cơ chứ? Bà ra mà xem, trên vách tường nó vẫn còn đó. Ông chỉ tay về phía sau nhà. Bà đứng dậy bước nhanh ra đầu nhà. Một phần vì giận, phần vì lo. Bà muốn xem thử điều gì khiến cho ông, người từng cứng rắn, lý trí, lại trở nên suy sụp như thế chỉ sau một đêm. Khi vách tường sau nhà hiện ra, bà có chút khựng lại. Những vết cào rõ ràng vẫn còn đó, ăn sâu vào lớp vữa. Nhưng ngoài mấy vết ấy, chẳng có gì lạ. Bà nhìn thêm một hồi rồi quay lại thềm nhà, ngồi xuống bên cạnh chồng, nghi hoặc. Ý ông là mấy vết xước đó hả? Hay còn gì nữa? Ông Xuân không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn chân chân xuống sân gạch đang được nắng. Giờ ông cũng sợ mấy thứ ấy sao? Khéo bị ốm rồi đấy, để tôi gọi thằng Tuấn về đưa ông đi khám nhé. Không, tôi không ốm, cũng chẳng bị hoa mắt. Ông nói chậm rãi. Bà nhìn kỹ mấy cái vết cào đó đi, rồi bảo tôi sao mà không sợ được. Đêm qua, tôi nghe rõ một tiếng rin rít từ bên ngoài. Tôi còn nổi da gà khi nghĩ lại. Có thứ gì đó đã bám lên tường, đã ở ngay đó. Bà hiểu không? Thế là ai? Là người, nam hay nữ? Hay hôm qua có đứa trẻ nào nó nghịch phá? Bà Hoa cau mày. Đám cổ đông trẻ con, chắc có đứa nó phá thôi chứ gì. Hay là kẻ trộm? Bà hốt hoảng. Trẻ con nào mà cào được như thế? Cho bà cái đục bà còn chẳng làm nổi vết sâu vậy đâu. Ông lắc đầu. Mà nó là con gái, tóc ngang vai, mặt trắng xanh, nhìn rợn lắm. Nhưng nếu ông nghe thấy thì tôi cũng phải nghe thấy chứ. Tôi còn thức mà. Ông đánh rơi điện thoại tôi còn nghe được. Thì đấy. Chính vì vậy tôi mới... Ý ông là ma? Bà Hoa ngắt lời. Ông gật đầu không đáp, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra sân. Ma? Ma? Bà chép miệng. Tôi nói bao lần rồi mà bà vẫn không tin. Thôi, bà vào nấu cơm đi. Giọng ông hờn dỗi. Ông vào nghỉ thêm chút nữa đi, tôi nấu cơm xong sẽ gọi. Bà Hoa đứng dậy, bước thẳng xuống bếp. Ông nhìn theo ánh mắt mệt mỏi, rồi đứng dậy, chậm chạp trở về buồng ngủ. Cả ngày hôm ấy, ông Xuân chỉ quanh quẩn trong nhà, thất thần như người mất hồn. Bà Hoa có hỏi gì, ông cũng chỉ lẩm bẩm nhắc lại chuyện đêm trước. Với bà, những gì ông nói đều là chuyện hoang đường. Bà đã gần 50 tuổi, không mê tín nhưng cũng không báng bổ. Thỉnh thoảng bà đi chùa, xem quẻ đầu năm như người ta, nhưng chỉ để gọi là vãng cảnh chùa, chứ không thật lòng tin vào lời khấn vái. Bà không tin ai thành công chỉ nhờ cầu nguyện. Còn ma quỷ càng không. Mấy vết cào trên tường với bà đơn giản chỉ là trò nghịch ngợm của ai đó. Có thể là trẻ con, có thể là thứ gì bà chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn không phải ma như ông Xuân khẳng định. Tối hôm ấy, hai vợ chồng ông Xuân lên giường ngủ sớm. Các ô cửa sổ trong nhà đều đã được bà Hoa đóng chặt. Lần này có cả ông đi cùng để kiểm tra từng cánh một. Không dừng lại ở đó, ông còn cầm điện thoại, bắt bà soi đèn kỹ từng ngóc ngách trong nhà. Ông bảo, ông không muốn đêm nay lại bị quấy rầy bởi một con mèo cào loạn trên mái nữa. Bà Hoa chỉ biết lắc đầu thở dài rồi chiều theo ý chồng. Duy chỉ có chuyện ông nằng nặc đòi để đèn sáng trong phòng là bà không đồng ý. Phải đến khi bà Dọa sẽ sang ngủ ở buồng bên, ông mới chịu im lặng, đành lòng tắt đèn theo ý vợ. Không ai nói thêm câu gì, mãi gần một tiếng sau bà Hoa mới lên tiếng trước. Ngủ đi ông, cứ cựa mình mãi làm sao mà tôi ngủ được. Tôi không chợp mắt nổi, ruột gan nó cứ nóng như lửa đốt đấy. Ông Xuân thở dài. Giờ thì còn nghe thấy tiếng gì nữa không? Bà hỏi giọng có phần dịu lại. Không, giờ thì không, nhưng cả ngày nay tôi cứ băn khoăn mãi mà không tài nào tìm ra câu trả lời. Ông ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Bà này, tôi sống ngần này tuổi, trước giờ có bao giờ tin ma có đâu. Bà ở với tôi bao nhiêu năm rồi bà biết. Nhưng mà ông đang băn khoăn điều gì mới được? Bà Hoa hỏi. Tôi không hiểu vì sao cái chuyện kinh khủng ấy lại rơi trúng vào tôi. Ý tôi là, tại sao chỉ có mình tôi thấy? Sao nó lại chọn tôi? Tôi phải nói sao cho bà hiểu nhỉ? Ông Xuân nhăn mặt, cố gắng diễn đạt điều đang lợn vợn trong đầu. Ý ông là tại sao con ma ấy lại hiện về với ông? Bà Hoa nói thay. Đúng, kiểu vậy. Người ta thường bảo người chết oan thì hiện về tìm kẻ đã gây ra oan khuất cho họ. Nhưng bà thử nghĩ xem, tôi có thù oán gì với ai đâu. Bà sống với tôi ngần ấy năm bà biết mà. Ông Xuân lại thở dài. Hay chẳng lẽ mình xây cái nhà này không đúng ngày, phạm giờ xấu. Tôi đâu có xem xét gì đâu. Trời nắng thì làm thôi. Bà biết tính tôi mà, tôi chúa ghét mấy ông thầy bói phong thủy. Thôi ông ạ, ngủ đi cho khỏe. Để vài hôm xem tình hình thế nào. Nếu vẫn còn gặp mấy chuyện linh tinh thì lúc ấy tính tiếp. Cần thiết ấy, thì tôi hỏi bà Hoa bán tạp hóa đầu làng. Cái bà mê tín ấy chắc biết thầy nào đó. Nếu ông cần á, mai tôi ra hỏi thử. Còn bây giờ thì ông cố ngủ đi. Nhìn ông hôm nay là tôi biết ông kiệt sức rồi đấy. Ông Xuân mệt mỏi gật đầu, cố nằm im để vợ yên giấc. Nhưng thật lòng, ông chẳng thể nào ngủ nổi. Đêm nay lặng gió, mà dù có gió đi chăng nữa thì ông cũng chẳng biết được. Vì mọi cánh cửa trong nhà đã được hai vợ chồng khóa chốt cẩn thận. Mặt ông bắt đầu mỏi nhừ, nhưng đầu óc thì vẫn quay cuồng bởi những hình ảnh ám ảnh từ đêm qua. Con mèo đen, ô cửa sổ, gương mặt trắng xanh, đôi mắt vô hồn và những vết cào chẳng chịt trên tường. Ông nhớ đến tiếng kèn kẹt vang vọng trong đêm, cái thứ âm thanh mà chỉ mình ông nghe thấy, còn vợ ông thì không. Ông không thể tưởng tượng được thứ gì đã để lại những dấu vết đấy. Giữa lúc không gian đêm yên ắng như mặt hồ lặng sóng, chợt có tiếng xe máy vọng từ xa. Tiếng động không lớn, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch, ông nghe rõ một một. Xe máy. Ông giật mình lẩm bẩm. Một mảnh ký ức bỗng ùa về. Lúc đầu mờ mịt, rồi mỗi lúc một rõ hơn. Nó như xé toạc lớp sương mù vốn đang che lấp điều mà cả ngày hôm nay ông chưa tài nào nhớ ra được. Tiếng két ấy có phải không? Ông lẩm bẩm. Trí óc ông bắt đầu khôi phục lại những mảnh ký ức vụn vặt về một buổi tối mưa phùn, lạnh se sát nhưng không có gió. Đó là ngày 29 âm lịch, tháng 2. Tại sao ông lại nhớ rõ như vậy? Bởi tháng 2 chính là thời điểm ông khởi công xây căn nhà này. Nhưng không phải cuối tháng. Ông động thổ vào mùng 1, một ngày trời nắng nhẹ, tiết xuân ẩm lạnh dễ chịu. Còn ngày 29 ấy. À, hôm đó ông đãi tiệc đội thợ, một bữa khao lớn để tổng kết giai đoạn xây móng. Là cuối tháng, nên như bao người ông chọn món thịt chó để giải đen. Cả đội kéo nhau lên thị trấn cách nhà ông gần chục cây số. Gần nhà cũng có quán, nhưng nhỏ quá, ngồi không thoải mái. Mà thật ra đó chỉ là cái cớ. Ông Xuân vốn yêu văn nghệ, nhậu xong thì kiểu gì chả có thêm màn hai. Hôm đó ông cho cả đội nghỉ sớm, ai nấy về thay đồ, chuẩn bị lên đường. Ban đầu ông định gọi taxi nhưng cả hai người quen chạy dịch vụ gần nhà đều bận. Cuối cùng ông đành tự lái xe đi, một mình một chiếc bốn chỗ. Thật ra ông cũng có chút đắn đo, không phải vì sợ say rượu mà là sợ công an. Bằng lái của ông đang bị treo đến 2 năm, nhưng đổi ông lại gạt đi. Thôi kệ, trời mưa phùn thế này mà đi xe máy thì khổ lắm. Thời tiết se lạnh lại vào cuối tháng nên người ra đường đi ăn nhậu đông nghịt. Quán nào cũng chật kín đúng kiểu, chí lớn gặp nhau. Cả nhóm của ông Sơn ngồi vào bàn khi trời còn sáng rõ. Rượu, đồ nhắm cứ được mang lên liên tục. Mãi đến khi tất cả đứng dậy, trời đã tối đen như mực. Hiệp hai bắt đầu, nhưng giống như món thịt chó. Có người thích, có người lại chẳng hào hứng. Thành ra cuộc vui này thiếu vắng vài người. Ông chọn đại một quán karaoke gần đó. Trời bắt đầu mưa lất phất. Ông không ngại cho bản thân, mà ngại cho mấy người bạn đi cùng. Ông không nhớ nhóm mình ở đó bao lâu, chỉ mang máng rằng sau khi bước vào phòng, ông gần như ngủ luôn. Ông gọi vài nhân viên phục vụ đến rót bia, nhưng vì rượu ngấm quá nhanh nên mắt díp lại, chẳng kịp nhìn rõ mặt ai. Khi tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn mình ông và một cô nhân viên rót bia vẫn đang ngồi bấm bài trước màn hình. Ông gượng ngồi dậy, với tay lấy chai nước lọc và tu một hơi cạn sạch. Đầu ông nhức nhối như thể có hai võ sĩ đang so găng bên trong. Ông ngáp dài một cái rồi lảo đảo đứng lên, miệng lẩm bẩm: nghỉ nhá, xong đi ra quầy thanh toán. Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh, chắc đã khuya lắm vì ông chẳng thấy chiếc xe nào qua lại trên đường. Rút điện thoại ra xem, ông khựng lại. Mới hơn 11 giờ. Có lẽ mưa khiến phố xá vắng người sớm. Cũng phải thôi, nếu giờ này ông đang ở nhà, có cho tiền cũng chẳng muốn ra đường. Điện thoại báo hai cuộc gọi nhỡ, một của bà Hoa vợ ông và một từ anh chủ đội thợ. Tuy vậy ông cũng không gọi lại. Lùi xe ra khỏi bãi, ông chậm rãi lái về. Dù vẫn còn vảng vất trong đầu, nhưng ông tự tin rằng mình vẫn đủ tỉnh táo. Ông thấy hơi lo. Nếu bị công an chặn lại và bắt thổi vào cái máy nhỏ như cái đài cassette cũ, treo bằng 2 năm cũng chẳng khác gì bị cụt chân. Vừa lái, ông vừa dõi mắt về phía trước, mong không gặp trạm kiểm soát nào. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ nếu có thật, ông cũng chẳng tránh kịp. Chỉ đến khi rẽ khỏi đường lớn, xe lăn bánh và tuyến dẫn về xã nhà, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Từ đây về đến nhà chẳng còn xa là mấy. Trong đầu ông bỗng hiện ra như một thước phim quay chậm, rõ nét, mạch lạc, như thể được ghi lại bởi một tay quay chuyên nghiệp. Con đường quê thẳng tắp, dài khoảng 3 km, chia đôi cánh đồng lúa mênh mông như dải lụa xanh kéo dài đến tận chân trời. Mặt đường mới được nâng cấp, trải nhựa đen bóng, nhưng cột đèn thì cái sáng cái tắt. Đường vắng tanh, xe ông bon bon lướt đi giữa đêm mưa phùn. Chỉ cần vượt qua con dốc nhỏ phía trước là ông đã vào tới địa phận xã. Rồi từ đó nhà ông chỉ còn cách vài phút. Con dốc thoai thoải, rẽ trách sang phải, hai bên cây cối rậm rạp. Ông đánh lái theo khúc cua rất gọn thì bất ngờ phải giật mình đánh ngoặt tay lái và bóp còi dài. Ngay trước đầu xe, một cô gái chạy xe máy ngược chiều lao tới. Mưa rét trời tối, nếu ông không xử lý kịp thời, hậu quả khó lường. Chiếc xe ông lướt sát người cô gái, tim ông thót lên. Phải một đoạn khá xa sau đó xe mới dừng hẳn. Ông hạ kính xe, thò đầu nhìn lại. Trên mặt đường nhựa ướt, một vệt trắng nhờ nhờ kéo dài khoảng 3 mét nổi bật trong đêm. Cách đó không xa, cô gái vừa bị ông sút va vào đang nằm sóng xoài bên vệ đường. Hai tay duỗi thẳng, chân trái bị chiếc xe máy đè lên. Cô nằm im, chỉ có cái đầu đang cố ngẩng lên, mắt hướng về phía ông. Ông thở phào nhẹ nhõm. Cô ta vẫn còn cử động được. Có lẽ không sao, hoặc là ông đã cố thuyết phục bản thân như vậy. Rượu làm tê mờ cảm giác tội lỗi, ông kéo kính lên rồi đạp ga đi tiếp. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, làm ánh đèn đường thêm mờ ảo như bị phủi bụi. Trở về thực tại, ông thở dài một hơi. Những ký ức mơ hồ nãy giờ vừa được sắp xếp lại như cuốn băng đã tua đúng vị trí. Có thể nào là vậy? Ông cố gắng nhớ lại khuôn mặt cô gái bên vệ đường hôm ấy, nhưng không thể. Chỉ mang máng rằng lúc ấy cô ta còn ngẩng đầu lên nhìn ông, hình như trên mặt không có máu. Dù có chuyện gì đi nữa, ông đâu có liên quan. Ông chưa chạm vào xe cô ta, cô ta đi lấn làn rồi giật mình khi thấy xe ông mới ngã ra, chứ lỗi đâu phải hoàn toàn do ông. Vừa nghĩ đến đó, ông chợt nghe thấy tiếng kèn kẹt quen thuộc, thứ âm thanh từng khiến ông ám ảnh suốt đêm qua. Ông nín thở. Hình ảnh con mèo đen lại hiện rõ trong tâm trí ông, thân hình thu lu, đôi mắt phản chiếu ánh đèn, tiếng móng cào vang lên nhẹ nhẹ. Ông nằm im, lặng thinh chờ đợi, chờ điều gì đó sắp xảy ra như một kịch bản đã viết sẵn trong đầu. Nhưng rồi, tiếng kèn kẹt ấy chợt tắt, không có gì xảy ra thêm. Chỉ là sự im lặng đến rợn người. Ông nằm bất động như khúc gỗ mục chờ đợi. Một phút, rồi vài phút trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Không gian im phăng phắc, bên tai ông chỉ còn tiếng thở gấp gáp cùng nhịp tim đập rộn ràng như chiếc máy bơm đang vận hành hết công suất. Ông bắt đầu bình tâm trở lại, thì rầm. Một loạt tiếng lạch cạch từ mái ngói vọng xuống khiến tim ông như vừa bị ai đó bóp nghẹt. Chiếc máy bơm trong lồng ngực lại gào rú như bị đấu nhầm điện, khiến mọi cơ quan trong người ông quặn thắt như nồi súp bị khuấy nát. Thứ gì đó đang ở ngay trên mái buồng ngủ. Nó cào điên cuồng, từng cú móng sắc lẹm rít qua lớp ngói hạ long, khiến cho ông nổi hết cả da gà. Ông đưa tay lay nhẹ bà Hoa, nhưng bà chỉ ậm ừ rồi lại nằm im. Tiếng cào trên mái mỗi lúc một dồn dập, xen lẫn âm thanh gầm gừ lạ lẫm. Mèo gì mà gầm như vậy được chứ? Ông từng nuôi một con mèo mướp và ông mua về để bắt chuột. Nhưng con mèo ấy chỉ được mỗi cái lớn nhanh, còn chuột thì chẳng bao giờ thấy bắt. Đám chuột ở phố nhỏ nhưng dai dẳng, phá phách quần áo, giày dép suốt. Nhưng cái thứ đang cào trên mái kia không giống một con mèo bình thường. Có thể nó đã bị nhập, mà cũng có thể nó là ma chứ không phải mèo. Ông nhớ tới những câu chuyện từng cho là vớ vẩn, rằng mèo đen thấy được ma, rằng loài vật ấy thường gắn liền với điểm dữ. Những câu chuyện thời thơ bé chợt ùa về, với bóng đêm, tiếng rít và đôi mắt sáng rực. Ông định lay vợ thêm lần nữa, nhưng vừa chạm tay vào vai bà thì khựng lại, bởi tiếng cào đột nhiên tắt lịm. Thay vào đó, ông nghe thấy tiếng loẹt xoẹt của dép ai đó kéo lê ngoài hiên. Kẻ đó đi qua đi lại trước cửa, có lúc dừng lại, rồi tiếp tục lê dép trên nền gạch đỏ. Ông nín thở, nuốt nước bọt đánh ực, rồi nhẹ nhàng lay bà Hoa thêm lần nữa thì thầm. Bà nó... Ông vừa mở miệng thì từ ngoài vọng vào một tiếng két kéo dài, khiến ông co rúm người lại. Ai đó đang dùng một thanh sắt cả mạnh vào chuồng cửa gỗ. Tiếng đó di chuyển từ cửa chính vòng qua đầu nhà, rồi men dọc theo vách tường sau. Tâm trí ông như con cá bị móc câu, bị kéo đi bởi âm thanh đáng sợ ấy, không sao cưỡng lại nổi. Gió nổi lên rít từng cơn, tiếng cào lại vọng từ nóc nhà. Những âm thanh rùng rợn như vòng lặp ma quái cứ liên tục ập đến khiến ông nghẹt thở. Ông lay mạnh vai vợ, miệng gọi lớn. Bạn ơi, bà nó. Bà Hoa khẽ cựa mình nhưng không quay lại. Giọng bà vang lên, nhưng lạ lùng thay, nghe xa xăm như gió lạnh từ cánh đồng hoang. Ông ơi, tôi đau quá. Cùng lúc đó cửa buồng bật mở đánh rầm. Một luồng gió lạnh thốc vào khiến chăn trên người ông bị hất tung. Ông ơi, tôi đau quá. Giọng bà lại vang lên, giờ kèm theo tiếng nức nở vọng qua mấy bức tường gỗ. Tóc bà rối tung trong gió, rồi từ sau gáy bà hiện ra một gương mặt trắng bệch, đôi mắt mở trừng trừng nhìn ông như oán trách. Ông Xuân hét lớn ngồi bật dậy. Chán ông va mạnh vào cái thứ gì đó phía trước. Ông choáng váng thở hổn hển, cố hít thật sâu. Tiếng tim vẫn dội bình bịch bên tai, mồ hôi vã đầy người, mắt ông trợn trừng chưa hoàn hồn. Ông làm cái gì đấy? Bà Hoa gắt lên. Khi ông vùng dậy, chán ông đập trúng cằm bà, suýt khiến bà cắn vẻ lưỡi. Mở cái gì mà la hét với quẫy đạp, có ngủ cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ. Ông nhìn vợ một tay ôm ngực, định nói gì đó thì bỗng ông lại hét lên rồi bật ngồi sát vào bà run lẩy bẩy. Bà Hoa bực bội đẩy ông ra, vươn tay lấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy sáng. Miệng bà lẩm bẩm, lại làm sao nữa đây? Mặt ông Xuân tái mét, ánh mắt ông dán chặt vào từng động tác của vợ. Hóa ra có ai đó đang gọi tới. Ông nuốt khan, giọng run run hỏi, ai gọi mà giờ này còn gọi vậy? Bà Hoa nhíu mày bắt máy nhưng không đáp lời ông. Mà lúc này ông cũng chẳng còn để tâm đến câu trả lời nữa. Hơi thở của ông dần trở lại nhịp đều, nỗi sợ hãi cũng vơi đi một nửa. Bởi ông biết mình vừa tỉnh dậy từ một cơn mộng mị khủng khiếp, một giấc ngủ kinh hoàng, và ông vừa thoát khỏi bàn tay của những điều không thể lý giải. Ông ngồi thử người nhớ lại và cảm thấy lạ lùng. Khi những ký ức về buổi liên hoan ùa về, ông không hề nhận ra rằng mình đã ngủ. Ấy vậy mà ông lại rơi vào giấc mơ từ lúc nào không hay. Là lúc ngồi trong quán thịt chó, hay trong phòng hát, hoặc sau vụ tai nạn. Ông không rõ. Chỉ biết rằng mọi thứ vừa rồi chân thực đến nghẹt thở, nhất là giọng nói của bà Hoa và gương mặt hiện ra sau gáy bà. Nghĩ đến đó, ông quay đầu nhìn sang vợ trong ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ. Bà Hoa không còn nằm trên giường nữa. Ông nghe thấy tiếng bà ừ vài câu rồi tắt máy. Bà thở dài, quay sang nhìn ông vẻ mệt mỏi. Thế ông tỉnh ngủ chưa? Ông không trả lời mà hỏi ngược lại. Ai gọi đấy? Thằng Tuấn, bà vừa đáp vừa bước về phía giường. Có chuyện gì mà nó gọi giờ này? Thằng Bia bị ốm, hai vợ chồng nó vừa đưa đi viện. Nghe bảo đi ngoài nhiều quá mất nước, hình như đang nằm viện rồi. Nó nhờ mai tôi lên trông thằng Bon giúp. Mẹ nó phải ở lại chăm thằng nhỏ. Mà ông tỉnh chưa đấy? Bà hỏi, tay phe phẩy quạt nhẹ trước mặt chồng. Rồi, tôi tỉnh rồi. Ông Xuân thở mạnh gật đầu, giọng ông vẫn còn run. Khiếp quá bà, lại vẫn là mấy cái chuyện đấy. Mà thôi. Ông Toan kể lại giấc mơ, từ con mèo, tiếng móng cào cho đến gương mặt trắng toát trong bóng tối. Nhưng rồi nghĩ lại, vợ ông chẳng hề hay biết chuyện xảy ra hôm ông uống rượu. Và nếu dở kể ra, kiểu gì cũng bị bà chỉ chiết, không sớm thì muộn. Thế mai bà lên sớm mà? Ông đánh trống lảng. Biết làm sao được. Ông nằm xuống uể oải hỏi thêm một câu bâng quơ. Mấy giờ rồi? Mới 4 giờ. Sáng hôm sau đúng như dự định, ông Xuân dậy sớm để chuẩn bị chở bà Hoa lên nhà cậu con trai cả. Như thường lệ, việc đầu tiên sau khi thức dậy của ông là hút một điếu thuốc lào, sau đó mới xuống nhà tắm rửa mặt đánh răng. Đứng trước hiên nhà, ông đưa mắt nhìn lại ba chuồng cửa gỗ, nơi mà trong giấc mơ đêm qua, tiếng ken két đáng sợ cứ văng vẳng không ngừng. Thật may, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không một vết xước. Bà Hoa vừa từ bếp đi lên giục nhẹ. Ông làm gì mà lâu thế? Còn nó dặn là lên trước 7 giờ để còn kịp công chuyện. Gần 6 giờ rưỡi rồi đấy. Ông chỉ gật đầu không đáp, rồi chậm rãi bước xuống sân. Trời chưa hửng sáng, nhưng tiếng chim đã ríu rít đâu đó trên mấy cành cây. Mùi hoa bưởi từ vườn phảng phất trong gió sớm, khiến lòng ông nhẹ đi đôi chút. Ông vục một vốc nước lạnh tạt thẳng lên mặt. Khi ngẩng lên nhìn gương, ông giật mình. Khuôn mặt hốc hác, quầng thâm sâu dưới mắt, râu ria lởm chởm. Người trong gương như vừa trải qua một đêm trắng rằng rặc. Vài phút sau, ông bước ra khỏi nhà tắm. Bà Hoa đã đứng chờ sẵn gần cửa xe. Ông hít sâu một hơi, mắt liếc nhìn thoáng qua phía nhà trên. Vừa định bước xuống sân thì bất chợt ông giật mình. Hình như có một con mèo đen đang ngồi trên bộ bàn ghế đá ngoài vườn. Ông dừng lại quay đầu nhìn kỹ, không thấy gì cả. Chỉ có vài chiếc lá khô rụng lác đác trên mặt bàn. Ông đưa tay dụi mắt, đảo mắt khắp khu vườn, trống không, im ắng. Ông thở mạnh một cái rồi tự trấn an. Chắc chỉ là ảo giác thôi. Nghĩ vậy, ông lặng lẽ bước về phía vợ đang chờ sẵn bên xe. Từ nhà lên thành phố chỉ khoảng 20 phút đi xe, nhưng hôm nay ông Xuân đi lâu hơn hẳn. Lỡ công nhân đi làm, xe cộ chen chúc như mắc cưỡi. Đã vậy, đầu óc ông còn cứ mãi luẩn quẩn trong mớ suy tư hỗn độn, khiến mọi thứ trước mắt hiện ra như những bóng mờ xám xịt, trôi trong màn sương dày đặc. Ông mất tập trung đến mức phải hạ kính 3 lần chỉ trong một quãng ngắn để xin lỗi xe đối diện, vì xe ông liên tục lấn làn ra tận giữa đường. Bà Hoa ngồi cạnh thì cằn nhằn không ngớt, nhưng ông chẳng buồn đáp lại. Mãi gần 7:30, hai ông bà mới đến nơi. Trước cửa nhà con trai, cánh cổng vẫn đóng kín. Bà Hoa nhấn chuông. Một lát sau, từ trong nhà vọng ra tiếng dép loẹt quẹt, rồi Tuấn bước ra, bế bé Bon trên tay, mặt nhăn nhó. Con bảo mẹ 7 giờ lên cơ mà, giờ mới tới. Đi mà hỏi bố mày ấy. Bà Hoa lườm ông Xuân rồi đưa tay đỡ lấy đứa cháu nhỏ. Tuấn nhìn sang bố hơi bất ngờ vì thấy ông phở phạc thấy rõ, nhưng chắc đang vội nên chỉ hỏi nhanh. Bố ốm à? Không đợi ông trả lời, Tuấn quay vào nhà, lấy vội chiếc cặp da và áo khoác mỏng. Anh chạy lại xoa đầu con một cái rồi lao ra chiếc xe đỗ gần đó. Mẹ ở trông giúp con nhé. Tuấn nói vội rồi phóng xe đi mất. Ý như ông hồi xưa. Bà Hoa lắc đầu rồi lặng lẽ bước vào nhà. Ông Xuân nán lại một lát rồi cũng ra về. Trước khi bước qua cổng, ông quay lại gọi với. Tối bà có về không để tôi còn lên đón? Chắc là có, bà đáp. Cũng phải xem vợ chồng nó có về không đã. Nhưng chắc tôi sẽ về thôi. Có gì tôi gọi. Mà ông về ngủ đi một chút. 2 đêm rồi ông có chợp mắt được mấy đâu. Ông gật đầu rồi quay ra lấy xe. Thường thì ông chẳng quan tâm bà có ở nhà hay không. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Ông muốn bà về vì ông không dám ở nhà một mình nữa. Nhất là khi trời sắp sụp tối. 2 đêm rồi ông đã mất ngủ mà còn có bà Hoa nằm cạnh. Nếu đêm nay phải nằm một mình, chắc ông phải ngủ nhờ nhà hàng xóm mất. Cứ vậy nha, chiều tôi lên đón. Ông nói rồi nổ máy. Bà Hoa đứng lại, nhìn theo xe ông khuất sau con ngõ, ánh mắt đầy thương cảm. Bà biết ông đang không ổn, bà cũng muốn về sớm nhưng hoàn cảnh chưa cho phép. Bỏ ông ở nhà một mình thế này, lòng bà cũng chẳng yên chút nào. Đường về vắng vẻ hơn hẳn lúc sáng. Xe ông lăn bánh chậm rãi trên con đường quen thuộc. Hai bên là cánh đồng sau vụ gặt, chỉ còn trơ lại màu nâu sẫm của gốc rạ. Vài ruộng bí bắt vẹo giữa đồng, nhưng cũng trông héo úa, như những suy nghĩ tích cực trong đầu ông. Cằn cỗi, chỉ muốn buông xuôi. Con đường cắt ngang đồng là đoạn ông sợ nhất. Khúc cua với bụi cây rậm đã hiện ra trước mặt. Lồng ngực ông bỗng chặt lại, như thể có ai đang đốt lửa trong xe. Bụi cây kia dường như rậm rạp hơn mọi khi, khúc cua ấy cũng như hẹp lại, gắt thêm thì phải. Ông nhẹ đạp ga cho xe chậm lại, mắt dán chặt về phía trước. Gió bất ngờ nổi lên, cuốn phăng những chiếc lá úa, mấy tán cây cao lắc lư như đang múa. Khi xe ông vừa vượt qua chân dốc, con đường phía trước hiện ra trống trơn không một bóng người. Lòng đường không còn dấu vết như ông từng nhớ, mọi thứ bị phủ kín bởi lớp bùn đỏ nhão nhoét. Ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời qua khoảng trống giữa 2 sườn cây, những đám mây nặng trĩu thấm sì đang trôi chậm chạp. Sắp mưa rồi, ông lẩm bẩm rồi lại tiếp tục chạy xe thẳng về nhà. Nhưng khi về đến cổng, ông bất chợt dừng lại, đứng nhìn căn nhà mới, dãy cửa gỗ đóng im lìm, mái ngói đỏ tươi nổi bật giữa buổi sáng xám lạnh. Ông bỗng do dự. Một hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu. Nếu lỡ như khi vừa mở cửa chính, ông nhìn thấy bóng người con gái ấy đang ngồi nơi cửa sổ, nhìn ông mỉm cười lạnh lẽo. Ông rùng mình. Không, ông không thể vào nhà lúc này được. Ông quay đầu xe quyết định sang nhà hàng xóm. Ông sẽ tìm cách lang thang cho đến chiều tối. Đợi khi bà Hoa về rồi, lúc ấy ông mới dám quay lại. Trời u ám, mây đen vần vũ như thể có thể trút mưa bất cứ lúc nào. Nhưng hóa ra chỉ là dọa dẫm. Mây chẳng tan cứ bám riết lấy bầu trời, thả mưa bụi lâm dâm suốt cả ngày dài. Càng về chiều, ông Xuân càng thấp thỏm. Mong bà Hoa gọi điện để ông lên đón, nhưng mãi chẳng thấy bà gọi gì cả. Ông ngồi hết nhà này sang nhà khác, đánh cờ giết thời gian. Tới khi chiều muộn, bạn cờ mời ông ở lại ăn cơm nhưng ông từ chối ra xe. Lúc ấy ông mới bắt đầu nghĩ đến chuyện phải quay về nhà. Dừng xe trước cổng, ông bấm gọi cho vợ. Hai cuộc đầu bà không bắt máy. Ông khổ sở ngồi trong xe, mắt dán chặt vào màn hình, lòng nặng như đá. Gió vẫn vi vu, mưa phùn bám đầy kính xe khiến cảnh vật ngoài kia trông mờ mịt và lạnh lẽo. Trời bắt đầu chuyển tối, nhiệt độ tụt dần. Ông gọi thêm hai cuộc nữa. Không chờ thêm được nữa, ông quyết định cứ lái xe lên thành phố đón bà. Nhưng đúng lúc ông vừa nổ máy thì điện thoại chợt reo. Ông thở phào, vội chạm nút nghe giọng gấp gáp. Bà làm gì mà tôi gọi mãi không được thế? Về chưa? Tôi lên đón ngay nha. Điện thoại tôi để quên trên phòng. Nãy lo dọn dẹp lại nhà giúp chúng nó. Thằng Bon còn đang ngủ nữa. Bà Hoa nói giọng mệt mỏi. Giờ tôi lên đón nha. Ông Xuân ngắt lời. Thôi, tôi gọi chỉ để báo ông ăn cơm trước đi. Thằng Tuấn vẫn chưa về. Nghe bảo khách mời cơm gì đó. Ông cứ ăn rồi nghỉ sớm đi cho đỡ mệt. Khi nào nó về thì tôi bảo nó trở về. Ông Xuân lặng người nhìn qua lớp kính chắn gió. Mưa phùn vẫn rơi đều, gió vẫn rít nhẹ qua khe cửa. Giọng bà Hoa còn nói gì đó trong điện thoại, nhưng ông chỉ ậm ừ rồi bà cúp máy. Ông ném điện thoại sang ghế, mở cửa xe bước xuống. Gió ập vào người khiến ông rùng mình. Người ông lúc này chỉ mặc quần ngố và áo cộc tay. Ông tiến xe vào sân, ngôi nhà mới cách đây mấy hôm ông còn háo hức vào ở. Này tối om và lạnh lẽo như một cái am bỏ hoang. Do dự một chút, ông bước lại gần cửa chính bật công tắc đèn sân. Ánh sáng vàng dịu lan tỏa khiến ông đỡ lo phần nào. Nhưng ông vẫn chưa mở cửa ngay. Hình ảnh tưởng tượng ban sáng lại lởn vởn trong đầu. Nếu như vừa đẩy cửa ra đã thấy bóng cô gái đó ngồi ngay khung cửa sổ thì sao? Nhưng không thể đứng ngoài này cả đêm. Ông xoa hai tay hít một hơi thật sâu rồi đưa tay mở chốt cửa. Đẩy mạnh cánh cửa, ông liếc nhanh về ô cửa sổ kia, nơi từng khiến ông suýt ngừng tim. Tối đen, không thấy gì cả. Ông định rút điện thoại ra soi nhưng chợt nhớ, nó vẫn còn nằm trên ghế phụ trong xe. Ông khẽ lắc đầu rồi đưa tay mò mẫm công tắc đèn phía sau cánh cửa. Trong lúc lần tìm, ông bỗng rùng mình. Nếu ngay lúc này tay ông vô tình chạm phải một bàn tay khác hay một gương mặt lạnh toát thì sao? Ý nghĩ ấy khiến ông suýt rụt tay lại. Tách. Một tiếng nhỏ vang lên, đèn trong nhà bật sáng. Ông lập tức liếc về phía cửa sổ, vẫn đóng kín. Thở phào nhẹ nhõm, ông nhanh chóng bật sáng tất cả các bóng đèn trong nhà rồi mới bước vào buồng ngủ. Ông có thấy đói nhưng không dám xuống bếp. Từ gian bếp có thể nhìn ra khu vườn sau, và ông chẳng dám đưa mắt nhìn ra đó, nhất là trong bóng tối thế này. Thôi, ông sẽ đợi bà Hoa về, nếu còn thèm ăn ấy, thì nhờ bà nấu tạm bát mì. Căn buồng ngủ sáng trưng nhưng ông vẫn không thấy yên tâm. Ông nằm trên giường mắt nhìn lên nóc nhà, tâm trí lại bắt đầu trôi dạt về quá khứ. Những đêm đánh cá dọc sông với đám thanh niên làng, những câu chuyện ma kể nhau nghe giữa đồng gió, giữa tiếng cá quẫy, giữa ánh đèn pin len lói. Ông nhớ có lần cùng vài người bơi thuyền thả lưới đêm, 3 giờ đồng hồ dọc con sông quê. Đêm đó trăng mở sau lớp mây mỏng, cả bọn mải say với mẻ cá đầy, chẳng ai muốn về. Đến khi thấm mệt mới ghé vào một bãi cỏ bên triền đê để ngủ lại. Ông còn nhớ rõ, ông úp ngược cả chiếc thuyền lên người để tránh muỗi. Sáng hôm sau, cả đám tỉnh dậy mới phát hiện chỗ ngủ chính là một bãi tha ma, lác đác vài nấm mộ lún phún cỏ. Ông Xuân nằm ngay cạnh một ngôi mộ dài, đêm qua ông cứ ngỡ đó là mô đất hoang. Thế mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chính từ trải nghiệm đó ông dần không tin vào chuyện ma quái. Nhưng chỉ mới 2 ngày gần đây, mọi thứ ông chứng kiến đã khiến đức tin của ông lung lay dữ dội. Phải chăng những điều ông từng cho là nhảm nhí thực ra có thật? Hay chỉ những ai từng trải qua như ông mới hiểu được nỗi sợ thật sự là như thế nào? Mặt ông bắt đầu nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến. Ông toàn với lấy điện thoại xem mấy giờ. nhưng lại sực nhớ nó vẫn ở trong xe. Nghĩ đến việc phải ra ngoài trong đêm tối để lấy điện thoại, ông rùng mình. Không, ông không dám bước ra khỏi phòng, không dám nhìn qua cửa sổ, không muốn đứng giữa hiên nhà. Ông ngại tất cả những gì tối tăm và im ắng lúc này. Chắc cũng khuya rồi. Ông kéo tấm chăn mỏng trùm kín đầu, dù căn phòng vẫn sáng đèn nhưng ông không thấy an lòng. Chiếc chăn tuy mỏng nhưng quấn quanh người khiến ông cảm thấy dễ chịu hơn, như một lớp chắn mỏng manh giữa ông và cái gì đó đang lặng lẽ chờ đợi đâu đó trong đêm. Đang mơ màng trong giấc ngủ, ông Xuân bỗng giật mình khi nghe tiếng xe máy từ xa rì rì tiến lại, rồi lướt qua trước cổng nhà ông như tan vào hư không. Ngoài trời trở lại yên lặng, nhưng chẳng bao lâu sau lại có tiếng xe khác đang tiến đến gần, rồi cũng lướt qua, mất hút. Rồi lại một chiếc nữa, tiếng bồ nổ giòn giã đều đặn. Ông khẽ nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe. Giờ này mà vẫn có người đi ngoài đường sao? Lại trong cái thời tiết mưa phùn gió lạnh thế này. Vài phút trôi qua, âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên. Một chiếc, rồi một chiếc nữa. Tiếng bồ vẫn đều đều, cứ như vậy, lặp đi lặp lại, vòng luân hồi quái đản. Tim ông bắt đầu đập mạnh hơn, một cơn bồn chồn mơ hồ len lỏi trong ngực. Ông không còn cảm giác buồn ngủ nữa, tất cả sự chú ý dồn về phía cổng. Lại có tiếng xe từ xa vọng tới, nhưng lần này không lướt qua như những lần trước. Nó dừng lại ngay trước cổng nhà. Tiếng máy nổ đều đều, không có tiếng tắt máy, không có tiếng người nói chuyện. Nó chỉ đứng đó. Ông kéo chăn khỏi mặt, rón rén bỏ lại sát vách, ghé tai nghe. Lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi từ lúc nào mà ông chẳng hay. Tay ông áp vào vách im lặng trong vài phút, chỉ còn tiếng xe nổ lặng lẽ ngoài kia, lạnh lùng, cố chấp. Ông tự trấn an. Chắc ở đầu đó có đám cưới, đám thanh niên đi chơi về muộn thôi. Ông cố tự thuyết phục, ngày xưa ông cũng từng vậy cơ mà. Ông thở ra một hơi dài, định quay lại giường thì rầm, một tiếng động lớn đập mạnh vào đúng bức tường cho ông đang dí tai. Ông giật nảy, bật lùi về sau, khẽ hét lên một tiếng. Cặp mắt hoảng loạn của ông dán chặt vào vách như muốn xuyên thủng qua để nhìn ra bên ngoài. Chưa kịp hoàn hồn thì rầm, một cú đập khác vang lên từ phía cửa chính. Ông co người lại, cuộn mình trong chăn như con chó nhỏ bị hất nước giữa mùa đông. Tay ông kéo chăn lên tận cổ, mắt không rời cánh cửa buồng. Sự sợ hãi đang xâm chiếm từng tế bào khiến ông thấy khó thở. Và như để khoét sâu thêm nỗi kinh hoàng ấy, cánh cửa ra vào, vốn dĩ ông đã khóa chốt rất kỹ, giờ đang từ từ mở ra. Tiếng bản lề gỗ rên rỉ khe khẽ, gió luồn qua lớp mái ngói nghe như tiếng ai rên rỉ đầy ai oán. Ông ngồi chết lặng trên giường, ánh mắt cắm chặt vào cửa buồng, chờ đợi, như thể một điều gì đó sắp xảy ra. Ông tưởng tượng cảnh chốt cửa chậm rãi xoay mở, rồi một cánh tay trắng bệch, móng tay đen bận, xòe ra quặp vào mép cửa. Từ từ cánh cửa bị đẩy vào, một gương mặt méo mó gớm ghiếc, làn da tái xanh, đôi mắt trừng trừng thò vào, nhìn thẳng vào ông. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà tim ông đã muốn nhảy khỏi lồng ngực, ruột gan quặn lên như bị vặn xoắn. Nhưng không, mọi thứ vẫn yên, không có cánh tay nào, không có gương mặt trắng xanh nào ló ra. Chỉ có tiếng gió và một mùi hương nhang thoang thoảng trong không khí. Ai đó vừa đốt nhang trong nhà ông. Người đầu tiên ông nghĩ đến là bà Hoa. Ông đun rẩy cất tiếng gọi, giọng khẽ như cầu may. Bà nó đấy à? Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng bước chân rất khẽ, nhẹ như mèo, đi lại ngoài gian khách. Ông căng tai lắng nghe, tim đập thình thịch rồi cất tiếng gọi lớn hơn. Phải bà nó không vậy? Lần này tiếng động bên ngoài im bặt. Ông ngồi bất động trên giường gần nửa giờ đồng hồ, không dám động đậy, không có gì thêm xảy ra, chỉ có tiếng lạch cạch khe khẽ. Có lẽ là cánh cửa chính đang bị gió đẩy va vào vách. Lấy hết chút can đảm còn sót lại, ông ngồi dậy, không nhớ nổi đã bỏ dép ở đâu. bàn chân trần bước chậm rãi trên nền gạch lạnh ngắt. Ông lò dò tới gần cửa buồng, tim đập như trống trận. Ngần ngừ hồi lâu, ông mới đưa tay lên xoay nhẹ chốt cửa, bàn tay lạnh toát như đá. Cánh cửa mở hé, ông giỡn người kéo nhẹ cánh cửa ra thêm một chút, lặng lẽ như một tên trộm. Gió lạnh thổi vào, mắt ông hướng nhìn lên ban thờ, nơi ba sợi khói mỏng đang uốn lượn như dải ruy băng sáng. Bất chợt cánh cửa chính lại kêu một tiếng cạch, khiến ông quay lại, và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên đến tận ót. Ông vừa nhìn thấy một con mèo đen lớn ngay giữa cửa. Nó ngồi bất động nhìn ông với ánh mắt sâu thẳm phản quang như hai ô kính nhỏ. Cả người ông như có một bàn tay khổng lồ giữ chặt lại, khiến ông bất động tại chỗ. Con mèo khẽ gầm gừ rồi sau một tiếng nó kêu thét lớn. Gió lạnh từ ngoài thổi thốc vào trong nhà. Bóng đèn trong nhà chợt tắt ngúm, mọi thứ đột ngột tối sầm lại. Gió vẫn cứ thổi và ngoài thềm bắt đầu có tiếng chân trần của ai đó bước đi. Thấp thoáng trong màn đêm đen đặc, ông thấy bóng dáng của ai đó đang đi từ dưới sân lên thềm, dừng lại một chút trước cửa rồi bước vào trong nhà. Tim ông như bị ai đó bóp nghẹt, rồi ông ngất lịm đi trong sự sợ hãi khi bóng trắng ấy càng lúc càng tiến gần lại. Ông không biết mình đã ngất đi bao lâu, nhưng trong một thoáng ông mơ thấy cô gái áo trắng ấy đứng lại dưới sân. Da mặt cô tái nhợt, buồn bã, một bên chân còn dính đầy máu đỏ lẫn bùn đất. Cô ta nhìn ông, ánh mắt như cầu xin sự giúp đỡ. Ông thấy mình đang bất lực ngồi trong xe, cửa kính đã khóa chặt. Dù ông có kéo mở thế nào thì cánh cửa vẫn cứng ngắc. Cô gái ấy nhìn ông một lúc, xung quanh có tiếng thổn thức, rồi cô quay người bước chậm ra phía cổng và biến mất hẳn trong cơn mưa phùn dày. Ông Xuân choàng mở mắt tỉnh dậy, trong đầu rối bời với những suy nghĩ hỗn độn. Thở mạnh một tiếng, ông bước ra ngoài thềm với đôi chân trần. Gió lạnh vẫn thổi, mưa phùn vẫn răng đầy trời. Ông chậm rãi tiến về chiếc xe máy đang dựa ngay cửa bếp. Ông dắt xe ra đạp máy cho nổ, rồi phóng vội ra khỏi nhà, không kịp mặc áo rét. Ông cần phải đi, chẳng rõ đi đâu nhưng có thứ gì đó thúc giục ông. Một câu trả lời đang ở ngay phía trước mà ông không biết đó là gì. Chỉ biết là ông cần phải đi, và khi ra khỏi nhà thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Ông phóng như bay trên con đường vắng tanh. Mưa lạnh khiến ông rùng mình và hắt hơi vài lần. Ông cứ thế phóng xe thẳng về hướng lên huyện. Con dốc Oan Nghiệt đã ở ngay phía trước, nhưng sự thôi thúc trong lòng khiến ông cứ đi thẳng. Con dốc thoải thoải tối đen như con đường dẫn vào họng một con quái thú. Ông vít ga cho xe chạy nhanh hơn. Lên đến đỉnh dốc, mắt ông nhìn về phía góc đường nơi trước kia ông đã gây tai nạn cho cô gái xấu số. Ông lái xe dần về hướng đó, và đôi mắt ông chợt hoa lên vì đèn pha chói lóa từ xe đối diện, kèm theo có tiếng còi xe rít lên ngay sau đó. Tay lái ông mất kiểm soát rồi xe ông đổ xuống, chân trống cào thành một vệt dài trên đường. Chiếc xe đè nghiến lên chân mà ông chẳng thấy đau. Ông ngẩng đầu lên theo phản xạ, nhìn về phía trước, chỉ kịp thoáng thấy hai bóng người mở cửa xe, rồi mọi thứ chợt đen ngòm và ông bất tỉnh ngay sau đó. Hai bóng đen ấy chẳng biết là do trùng hợp hay ý trời đã sắp đặt, lại chính là bà Hoa cùng cậu con trai cả. Bà Hoa bắt Tuấn phải đưa bà về dù đêm đã khuya, nhưng bởi ruột gan bà cứ nóng như lửa đốt. Bà Hoa điện thoại cho chồng mình suốt mà chẳng thấy ai bắt máy. Khi thấy con trai vừa về đến cửa, bà liền vội vã bảo cậu đưa bà về ngay. Và khi chiếc xe vừa rẽ qua khúc cua dưới chân dốc, nơi bụi cây rậm rạp, Tuấn giật mình đánh lái khi thấy một chiếc xe máy lao tới từ phía đối diện. Người đón lao tới với vận tốc kinh hoàng, khiến anh không kịp bẻ lái. Kết quả chiếc xe của Tuấn đâm thẳng vào người đi xe máy. Anh hoảng sợ, vội cùng với bà Hoa xuống kiểm tra, thì hốt hoảng khi thấy ông Xuân, bố mình, đã nằm dưới bánh xe. Nửa thân hình của ông bị dập nát, bố anh chết. Giữa cơn mưa phùn của một buổi đêm lạnh lẽo, tiếng khóc thương của hai mẹ con cứ réo rắt, đau đớn đến xé lòng. Quý vị vừa cùng Thuận lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. có tựa đề là Mùa Sen Cạn của tác giả Sư An. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Câu thơ ấy đã đi vào tâm thức của bao thế hệ người dân Việt Nam. Ý thơ giản dị mà sâu sắc, hàm chứa tình cảm thiết tha của người dân miền Nam hướng về Bác kính yêu. Ngay trên đường đi khi gần đến tháp 10, dọc hai bên đường hoa sen hiện diện khắp nơi. Có chỗ là cả thửa dài vài trăm mét vuông, có chỗ là các đầm lọt giữa rừng đước, hoa sen nở ngút ngàn trên mặt đầm. Gió thổi mạnh, từng cơn đưa hương sen đi khắp nơi. Thứ hương thơm tinh khiết từ những bông hoa cho khách lạ bao xúc cảm khi đến với mảnh đất này. Mùa này những cánh đồng quê ở Đồng Tháp như ươm trong hương sắc sen hồng. Những đầm sen mát xanh làm dịu đi cái nắng gay gắt của miền Tây Nam Bộ. Địa danh Đồng Tháp như mặc định gắn với loài hoa giản dị mà thanh tao, khiêm nhường mà tỏa sáng này. Sen Tháp 10 bắt đầu nở buổi sáng. Hoa sen lúc đầu có sắc trắng, đến giữa trưa thì chuyển sang hồng. Đến khoảng 15 giờ chiều, sen chuyển màu hồng đậm, rồi chuyển sang đỏ khi mặt trời lặn. Qua ngày sau, sen tiếp tục nở và chuyển màu theo chu kỳ như vậy trong 3 ngày, rồi chuyển sang màu tím thẫm và cứ thế mà tàn đi. Cứ hoa này tàn thì hoa khác lại mọc lên và đua nhau nở rộ. Điều này chỉ sen Tháp 10 mới có. Thời điểm này khi thả bộ trên bờ các đầm sen hoặc thuê một chiếc thuyền của chủ đầm, bạn sẽ thỏa sức ngắm và ngất ngây trong hương thơm của sen hồng Tháp 10. Khách lãng du chỉ cần bơi xuồng len lỏi vào những đầm sen bất tận, thơm ngát, những căng thẳng, mệt mỏi như phút chốc tan biến. Đối với nhiều đôi trai gái ở đây, thì những buổi chiều tà hẹn nhau ngồi trên xuồng, chèo giữa đầm sen thơ mộng thì quả là một khung cảnh hữu tình. Nơi đây có một cô gái nhỏ tên là Út Sen. Út Sen là một cô gái có dung nhan phải nói xinh xắn nhất vùng này. Da cô trắng nõn như những búp sen non vừa mới hé nở. Môi cô hồng tựa cánh sen, độ nở rộ đang khoe sắc thắm. Cái tên sen cũng giống như loại hoa sen, nét đẹp vừa thanh tao vừa thuần khiết của cô cũng vậy. Những thanh niên trai tráng trong làng đều mê đắm cái hương sắc trời ban của Út Sen. Cô năm nay cũng ngấp nghé 20 tuổi rồi, cũng có một vài đám đến dạm hỏi rồi. Nhưng vì cô không đồng ý nên mẹ và cha dượng đều từ chối hết sạch. Cô nói rõ ý tứ của mình. Con còn muốn ở cạnh chăm sóc mẹ nữa, chứ con chưa muốn lấy chồng. Nghe cô nói vậy thì mẹ cô cũng đành thôi. Mẹ cô là bà Tám Tiền, thật ra bà tên chính xác là Tuyền. Nhưng do chất giọng của người miền Tây không rõ chữ nên cứ gọi là Tiền, chứ gia đình cô cũng chẳng khá giả gì. Cha cô mất sớm, mẹ cô một mình bươn trải nuôi cô đến năm 11 tuổi, thì bà đi thêm bước nữa, tái hôn với ông Bạc. Ông vốn là thợ bạc cho một tiệm vàng nhỏ ở chợ. Bà Tám Tiền thì làm giúp việc cho chủ tiệm nên ông bà quen nhau. Sau một năm thì cả hai quyết định về chung một nhà. Ông bà cứ thế ngang nhiên dọn vào căn nhà cấp 4 nhỏ mà ở chung với mẹ con Út Sen. Ban đầu thì người ta cũng có bàn tán dị nghị, nhưng miệng thiên hạ mà họ nói cho đã cái miệng tò mò rồi cũng thôi. Út Sen vẫn còn nhớ lúc nhỏ cô ra ruộng sen chơi với lũ bạn chung xóm thì bị chúng nó xa lánh. Có đứa còn móc xình ném vào người của Út Sen. Cái đứa lớn nhất trong đám nói với mấy đứa còn lại rằng: "Cái con Út Sen này tụi mình đừng có chơi với nó nữa. Mẹ nó giật chồng người ta. Tụi bay không muốn mất cha thì đừng có chơi với nó." Một đứa khác xen vào nói tiếp với giọng điệu hết sức kỳ thị: "Ờ, tao cũng nghe mẹ tao nói y như vậy á. Nó cũng xấu xa y như mẹ nó vậy. Thôi đi tụi bay ơi." Vậy là cả đám kéo nhau đi chỗ khác mà không thèm chơi với Út Sen. Cô buồn lắm rồi khóc tấm tức ngay tại ruộng sen. Từ đó, cô lủi thủi một mình ở nhà. Út Sen cũng thường đi theo mẹ ra giúp việc ở tiệm vàng ngoài chợ. Lúc đó cô còn nhỏ xíu theo bà Tám Tiền, để bà yên tâm là chủ yếu, chưa cô có phụ giúp gì được đâu. Nếu Sen ở nhà một mình thì bà không yên tâm mà đi làm. Với đồng lương ít ỏi từ công việc cũng đủ giúp hai mẹ con sống đạm bạc qua ngày. Cho đến khi có sự xuất hiện của ông Bạc đã làm xáo trộn cuộc sống của hai người. Lại nói về ông Bạc, ông lúc đến với bà Tám Tiền thì cũng đã có một đời vợ. Nhờ thói gian manh hay ăn sen, ăn bớt lượng nhỏ vàng mà khách đặt làm nên ông cũng dư dả chút đỉnh. Thế là ông sinh ra thói trăng hoa. Nay cặp cô này, mấy cặp cô khác bỏ mặc bà vợ ở nhà. Thời gian đấy ông để ý đến bà Tám Tiền. Bà tuy đã quá chồng nhưng nhan sắc còn mặn mà, dáng vẻ rất đầy đặn. Ông vung tiền không tiếc để lấy lòng bà. Một người đàn bà đã cô đơn quá lâu không thể kiềm lòng trước sự hào nhoáng của ông Bạc. Bà Tám cũng biết ông Bạc đã có vợ, nhưng bà vẫn theo tiếng gọi của dục vọng mà xả vào lòng người đàn ông này. Thời gian ban đầu thì hai người còn giấu giếm qua lại với nhau. Dần dà họ công khai trước mặt mọi người. Bà vợ của ông Bạc đến tận chỗ tiệm vàng đánh ghen, nhưng lại bị ông Bạc tát cho vài bạt tai nổ đom đóm mắt. Bà vợ tức tối bỏ về. Từ đó bà Tám Tiền cứ nặng nặc đòi ông Bạc phải ly dị vợ mới tiếp tục quen với ông. Đang chìm đắm trong cơn mê tình ái với bà Tám, ông Bạc về đòi ly dị vợ, nhưng bà vợ cũng không vừa, bà nhất định không chịu ký tên. Bà nói: "Ông muốn ly dị để đến với con hồ ly tinh đó đúng không? Hai người đừng có mơ, trừ khi tôi biến mất đi thì thôi, còn không hai người đừng hòng đến được với nhau." Ông Bạc cãi lại: "Bà đừng có cố nữa, tôi chán bà, chán cái nhà này lắm rồi. Bà coi lại bà coi có được bằng một phần nhỏ của người ta hay không mà ở đó níu với chặt kéo. Người ta mặt son da phấn, còn bà suốt ngày ủ rũ cái mặt. Tôi làm ăn không khá nổi là tại cái bản mặt của bà thôi đó." "Không. Tôi hỏi lần cuối bà có chịu ký đơn ly dị không?" Mắt bà vợ nhìn thẳng vào mặt ông rồi đáp lớn: "Không, trừ khi tôi chết, chứ tôi còn sống nhất định không để ông được toại nguyện đâu. Ông Bạc Tình á, cũng như cái tên của ông vậy. Đổ thứ đàn ông bạc bẽo ruồng bỏ vợ con để theo gái." Mặt ông Bạc trợn trừng lên. Ông cũng không muốn nói nhiều với vợ nên chỉ nói gằn: "Được rồi, bà muốn thì tôi chiều bà." Từ hôm cãi nhau đó, người ta không thấy bà vợ của ông Bạc nữa. Còn ông thì vẫn vui vẻ đi khắp nơi. Ông ở hẳn luôn bên nhà bà Tám Tiền. Mãi đến hơn một tuần sau, hàng xóm mới phát hiện xác bà vợ nổi lềnh bềnh ở cái mương nước sau nhà. Bốc mùi hôi thối khiến cả xóm đều ngửi thấy. Có người chịu không nổi phải mua vôi về rải xung quanh nhà để sát khuẩn. Hàng xóm báo công an đến gọi ông Bạc về để điều tra vụ việc vì tình nghi ông có liên quan đến cái chết của bà vợ. Do không đủ chứng cớ nên không thể buộc tội ông giết vợ. Lại lúc bà chết không có ai chứng kiến nên đành xác nhận là bà tự vẫn. Về sau người ta vẫn đồn đoán là do ông Bạc muốn ly dị nhưng bà vợ không đồng ý nên ông giết bà. Đồn đoán là vậy nhưng chả mấy ai dám nói đến tai ông Bạc vì tính khí ông rất hung hãn. Cộng thêm vóc dáng người ông cao lớn khiến người đối diện đều phải e dè khi tiếp xúc. Cũng có người tin rằng do bà vợ không giữ được chồng nên buồn bã mà tự vẫn. Lời đồn thì vẫn là lời đồn, còn sự thật thì có lẽ chỉ có bà vợ mới biết được. Còn ông Bạc sau khi vợ chết, ông công khai đến với bà Tám Tiền một cách hết sức nhanh chóng. Bà Tám Tiền dường như cũng cởi bỏ được khúc mắc trong lòng nên chấp nhận ông Bạc về sống chung với bà và cô con gái nhỏ. Bà đâu biết đây chính là quyết định sai lầm cả cuộc đời bà, dẫn đến một tấn bi kịch cho cả bà và cuộc đời của Út Sen. Lại nói về Út Sen, cô càng lớn lại càng xinh đẹp, một vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Bề ngoài là vậy nhưng thật ra cô có thương thầm một người, ấy là Tư Thiện, một anh nông phu nghèo ở đợ canh đầm sen cho ông chủ đầm sen ở trong xóm. Tư Thiện hiền lành chất phác nhưng cũng đủ thông minh để hiểu tấm chân tình của Út Sen. Tư Thiện một cô cha mẹ từ khi còn nhỏ, được bà con trong xóm thương tình, đùm bọc, giúp cho anh đến tận bây giờ. Người cho vài đồng bạc lẻ, kẻ thì cho vài ký gạo sống qua ngày. Chớp mắt anh đã lớn bộn, trở thành một chàng trai cao lớn khỏe mạnh. Đáp lại tấm chân tình của mọi người, bà con trong xóm ai cần phụ giúp việc như lợp nhà, làm chuồng lợn hay tát mương móc sình, anh cũng đều làm hết mình mà không hề kêu ca lười nhác. Ai muốn trả công bao nhiêu thì trả, anh cũng không hề nói tiếng chia hết. Có người nghèo mà trả công anh cũng không lấy, anh cười mỉm rồi nói. Mấy cô chú giúp con từ đó đến giờ không kể, con làm có chút việc thì nhằm nhò gì. Thấy anh hiền lành lại siêng năng nên mấy bà trong xóm chọc ghẹo. Thằng Thiện lớn bồn rồi bây, coi có cô nào thương thì cưới vợ đi đặng lo làm ăn với người ta chứ. Tu Thiện chỉ cười cười chứ không đáp. Một bà già khác thấy vậy nên tiếp tục trêu anh. Coi nó mắc cỡ kìa, cái thằng hiền như cục đất vậy mày. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng chứ có gì đâu mà mắc cỡ. Lúc này Tư Thiện mới e dè đáp với giọng đầy ngượng nghịu. Còn nghèo muốn chết, lại mồ côi cha mẹ, ai đâu mà dám lấy con chứ. Lấy về rồi để con gái người ta chịu khổ chung với con hay gì. Như hiểu được nỗi lòng của Thiện, bà ấy nói. Ui trời, rồi không lẽ ở vậy cả đời sao con? Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Nó ưng mày thì phải chịu cực khổ cùng mày. Hai vợ chồng chịu khó làm ăn mới khá lên được. Chứ nếu mày giàu có rồi nó lấy mày, té ra nó ưng cái giàu của mày chứ có phải ưng vì yêu mày đâu. Để đó, tao kiếm chỗ làm mai cho, đừng có lo. Tư Thiện chỉ cười tủm tỉm rồi xin phép về nhà. Anh còn phải về đi thăm mấy cái cần cắm từ hồi chiều. Đến đoạn bờ đầm sen, anh thấy thấp thoáng mấy cái bóng lấp ló đứng vây quanh một cái gì đó. Anh cũng không mấy bận tâm, cứ dạo bước mà đi thì chợt nghe giọng một cô gái vang lên thất thanh. Cứu, cứu tôi với, bớ bà con ơi, cứu. Anh nghe loáng thoáng nên tiến lại gần để nhìn cho rõ hơn. Anh thấy một đám đàn ông mặc những bộ đồ bà ba nâu đã cũ xỉ. Chỉ có một người duy nhất là mặc bộ áo lụa trắng tinh, đầu đội một cái mũ cối cũng mới tinh. Hắn cầm tay cô gái đang bị vây quanh, nhe hàm răng vàng ươm, có lẽ vì khói thuốc lá. Hắn sờ soạng người cô gái rồi dâm dê nói. Sen, anh thích Sen lắm. Nếu mà Sen đồng ý làm người yêu của anh, Sen muốn gì anh cũng chiều Sen hết. Vừa nói hắn vừa đưa tay bóp mạnh vào vòng ba của cô gái. Cô gái đẩy mạnh tay hắn ra, hoảng loạn cầu xin. Cậu chủ đừng làm vậy mà, buông con ra cho con về đi mà. Đừng có gọi cậu chủ, gọi là anh đi. Anh cho em mấy trăm mua đồ mới mà bận. Người đẹp gì mà lúc nào cũng lắm lem bùn đất thế này thì uổng lắm. Nhưng mà anh vẫn thích, anh thích cái mùi bùn đất như này. Chứ ba cái mùi dầu thơm anh chán chê rồi. Cô gái vẫn khẩn khoản van xin. Xin cậu, cậu cho con về, mai còn ra tiệm phụ ông bà chủ sớm. Ông bà chủ mà biết là con chết cậu ơi. Tư Thiện đứng gần đó lắng tai nghe hết câu chuyện. Anh hiểu sơ sự việc, anh nghĩ thầm. Mẹ kiếp, cái bọn dám sàm sỡ con gái người ta giữa đường giữa xá. Phè này tụi bay biết tay tao. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn chưa vội ra mặt để ngăn cản. Anh đứng nấp sau bụi chuối già mà quan sát. Con đường đang cặp ruộng sen, giờ này quả thật vắng tanh không một bóng người. Nếu mà không có Tư Thiện đi ngang thì quả thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô gái nhỏ kia. Giọng của cô gái lại vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Kìa, cậu Thăng, cậu đừng làm như vậy mà, còn la lên đó. Bớ người ta, cứu. Không kịp hét lên trọn câu thì đã bị ngắt ngang. Một bàn tay mập mạp đầy lông lá đã kịp bịt chặt lấy miệng cô gái. Hắn gắt lên. Mà em ấy, điệu mời không uống, muốn uống đổ phạt thì tao cho mày uống. Tụi bay, kéo nó vô tao xử lý cho xong thì tới lượt tụi mày. Thứ đàn bà ngu, biết điều thì tao nhẹ nhàng cho, còn bằng không tao cho tụi nó xử mày banh xác. Cô gái nhỏ trên điếu tay mềm vẫn cố gắng hết sức chống cự. tay chân cô vùng vẫy hết mức có thể. Tên mặc áo bà ba đã cũ sờn kia kiềm không được nên để tay cô tuột ra. Đến lúc này Từ Thiện mới đi ra, anh nói lớn cố tình để đàn áp tinh thần của bọn kia. Ai kêu la om sòm vậy, biết mấy giờ được không? Ai như cậu Thắng, con ông chủ tiệm vàng chính thắng ngoài chợ đấy mà. Tên béo kia hơi ngừng lại rồi hỏi, mày là thằng nào mà dám xem vào chuyện của tao? Biết điều thì biến cho nhanh, không tao kêu bọn nó đập cho mày một trận bây giờ. Từ Thiện không tỏ ra chút gì là sợ cả, anh càng hứng chí cười hề hề rồi đáp. Cậu ỷ nhà cậu giàu rồi muốn sai ai là sai hả? Tôi không đi đó rồi cậu làm gì tôi? Giữa đường giữa xá mà cậu sờ mó tay chân con gái người ta, cậu không thấy mắc cỡ hả? Người ta đã nói không rồi mà cậu còn cố tình chặn đường người ta là cậu sai lắm đó biết chưa? Huống hồ gì mấy người đàn ông mà đi ức hiếp một người phụ nữ, nhục, nhục lắm cậu ơi. Từ Thiện từ khi biết nhận thức cho đến lúc trưởng thành, anh đã chứng kiến rất nhiều việc mà bọn công tử nhà giàu ở ngoài chợ đã làm đối với người dân trong xóm của anh, nên anh rất ghét. Gặp chuyện như vậy, anh càng không thể đứng nhìn bọn nó ức hiếp út sen. Tên béo nhà giàu cũng khệnh cái mặt lên rồi nói, nó gái chưa chồng, tao chưa vợ thì có gì là sai trái? Nó là người làm nhà tao nên tao muốn chọc nó một chút không được sao? Chỉ có cái thứ nghèo nàn mặt đẹp như mày mới nhục thôi. Vừa nói hắn vừa nhìn mấy tên đàn em đi theo rồi cùng nhau cười khoái chí. Hắn lại nhìn út Sen rồi trừng mắt hỏi, nãy giờ anh có làm gì em chưa hả Sen? Em nói cho cái thằng cùng đinh này nghe thử đi. Út Sen đột rè nắm lấy tay áo Từ Thiện rồi nói nhỏ, em không sao hết, thôi mình đi địa đi anh Tư. Từ Thiện tức tối nói, anh thấy rõ ràng nó sợ mó em mà. Sen à, mình nghèo nhưng cũng có danh giá của người nghèo mà Sen. Nó dè em được một lần thì sẽ có lần thứ hai thứ ba đó. Thôi mà anh Tư, không sao đâu, mình đi thôi. Cô kéo áo Từ Thiện đi một cách rụt rè, nhưng tên béo được nước lấn tới, hắn bước nhanh chặn trước mặt út Sen, nắm chặt lấy tay cô. Ai cho em đi dễ dàng vậy chứ? Đi với anh đi, số này là của em tất. Hắn đút trong túi ra một sấp tiền dày cộm nhét vào tay út Sen. Cô vội vàng nhét lại vào túi áo của tên béo. Dạ, con không dám đâu cậu chủ, đừng có giỡn với con nữa mà. Tên béo định dùng tiền để làm cho Từ Thiện quê nhưng không được. Từ Thiện xen vào, cất ba cái đồng tiền dơ bẩn của cậu đi, đâu phải tiền là tất cả. Cậu mà còn làm gì út Sen một lần nữa thì đừng có trách tôi. Tên béo nóng gian cả mặt mày, hắn tức đến điên lên, vùng tay đấm mạnh vào mặt Từ Thiện. Dơ bẩn này, mẹ cái thằng chó, mày lấy tư cách gì mà nói chuyện với tao hả? Tụi bay đứng nhìn cái gì, đánh nó cho tao. Hứng tròn cú đấm bất ngờ của tên béo, Từ Thiện hoa cả mặt mày. Nhưng anh cũng kịp phản ứng rất nhanh khi bọn tay sai kia xông vào. Lao động từ nhỏ nên sức vóc anh rất khỏe. Anh dùng tay đỡ rồi nhanh chóng lượm khúc gậy bên đường làm dụng cụ rồi đánh trả. Một, hai, ba tên lần lượt bị anh đánh trả. Tên béo thấy tình hình không ổn, Từ Thiện lúc này như hăng máu. Anh tiến đến chỗ tên béo đang đứng rồi trừng mắt. Tên béo hoảng hồn bỏ chạy tuốt, cũng không quên hăm dọa. Mẹ tụi mày lũ ăn hại, mày được lắm, lần sau tao cho tụi nó đập chết mẹ mày. Từ Thiện vung tay ném khúc cây mạnh về phía tên béo. Khúc cây bay trúng vào ống huyện tên béo, khiến hắn xém ngã khủy. Nhưng hắn vẫn kịp chạy cong đít. Từ Thiện vẫn còn hăng máu định đuổi theo, nhưng út Sen kéo tay anh lại. Cô nói như khóc, bỏ đi anh Tư. Mẹ tụi mày, ý giàu muốn làm gì thì làm hả? Lúc này anh mới chợt nhận ra, một dòng máu nóng hổi chảy từ bắp tay xuống, ướt cả một bên tay áo. Út Sen hốt hoảng, trời, tay anh chảy máu rồi. Không sao đâu, đi chút nữa về tới nhà anh rồi. Lúc này chỉ còn có hai người nên anh hơi ngượng nghịu, đặc biệt hơn khi thấy gương mặt xinh xắn với đôi môi đỏ hồng của Út Sen. Cô và anh đi về đến nhà của anh. Cô khéo léo băng bó lại vết thương cho Tư Thiện. Cô nói với chất giọng đặc sệt miền Tây. Cảm ơn anh Tư nhiều, tại em mà anh Tư chảy máu như vậy. Không có anh chắc... Tư Thiện thở hắt ra một hơi, rồi buồn bã nói. Bộ nó hay làm vậy với em lắm hả? Em quen rồi, hắn chỉ chọc ghẹo em thôi. Có ông chủ mới đáng sợ. Không có bà chủ ở nhà là em không dám ra làm luôn, sợ lắm. Làm quá thì em sợ mất việc. Mẹ với cha dượng em đều làm ở nhà đó nên... Nên em sợ chứ gì? Anh hiểu rồi, sau này nhớ cẩn thận một chút. Làm thân con gái phải biết tự bảo vệ bản thân mình. Em biết rồi à? Em cảm ơn anh. Cô nở nụ cười e thẹn khiến Tư Thiện như chết đứng trong lòng. Sau sự việc hôm đó giữa Út Sen và anh, nảy sinh tình cảm một cách nhanh chóng. Mỗi ngày anh đều ra đoạn đường đan cặp ruộng sen đợi, rồi đưa cô về tới nhà an toàn rồi anh mới đi. Được một khoảng thời gian cả hai qua lại như vậy thì cũng có lúc Tư Thiện suy nghĩ trong đầu là sẽ nên duyên vợ chồng với Út Sen. Anh càng cố gắng làm thêm để gom góp tiền mà cưới, nhưng quả thật số tiền anh kiếm được quá ít để cưới vợ. Anh biết càng gấp gáp thì cũng chẳng được việc gì, nên hôm nay như mọi khi, anh đón Út Sen đi làm về, định lựa lời nói với Út Sen. Nhưng chưa kịp thì thấy cô mặt mày buồn thiu, một bên má đỏ ửng còn in rõ dấu tay. Anh hỏi gấp, em bị sao vậy? Mặt em, ai đánh em hả Sen? Út Sen sụt sịt nói nhỏ xíu. Ông chủ, ông sạm sỡ em. Ông rủ em vào phòng định cưỡng hiếp em. Rồi sao? Em có bị ổng? Trời ơi, tức quá đi mà. Cũng may có bà chủ về nghe lục đục nên ổng thả em ra, còn tát em một bạt tay. Nếu em mà dám nói cho bà chủ nghe thì ổng sẽ giết em. Em sợ quá. Tư Thiện lúc này nóng gian cả mặt mày. Anh nói trong sự tức tối. Bọn nhà giàu khốn nạn thật mà, từ cha tới con. Út Sen bỗng khựng lại không bước tiếp nữa. Cô nhìn Tư Thiện rồi ngập ngừng hỏi. Anh Tư, anh có thương em không? Tư Thiện cũng nhìn cô rồi đáp. Không thương em mà tối nào cũng ra đón em về sao? Anh thương em lắm mà nghĩ thân anh nghèo lại mồ côi, sao xứng đáng với em? Em không quan tâm. Người ta nói thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn mà. Chỉ cần em với anh thương nhau là được rồi. Em có đồng ý làm vợ một đứa nghèo như anh không? Anh hứa sẽ cố gắng để em không cực khổ nữa đâu. Út Sen cười, cô nói. Em đâu có sợ cực khổ. Anh nghèo còn em bộ giàu có gì hay sao? Chỉ là... Thấy cô ngập ngừng, Tư Thiện sốt ruột hỏi. Chỉ là sao... Chỉ là em không muốn bị cha con ông chủ tiệm vàng làm cho nhơ nhuốc thôi. Em chỉ muốn làm vợ anh thôi. Tư Thiện nghe đến đây thì cảm động vô cùng. Anh ôm trọn cái thân thể nhỏ bé của Út Sen vào lòng, cảm nhận từng hơi thở gấp gáp của nhau. Mùi hoa sen thoang thoảng bay trong gió hay từ mái tóc của Sen anh cũng không biết nữa. Anh hít một hơi thật mạnh để tận hưởng cái hương thơm kia. Chỉ biết cả hai đang hạnh phúc trong cơn mê tình ái. Tư Thiện khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên trán Út Sen, rồi lướt xuống môi một nụ hôn cháy bỏng của tuổi đôi mươi. Đôi bàn tay lúc này dường như không theo sự điều khiển của anh, bắt đầu luồn qua từng ngõ ngách trên thân thể của Út Sen. Sau lớp áo bà ba nâu đã sờn vải kia là một làn da mềm mại, đầy mịn màng và ấm áp. Cô cũng không hề phản kháng. Cô nhắm nghiền đôi mắt như thể đang tận hưởng cảm giác đê mê mà lần đầu tiên cô được trải nghiệm. Hơi thở của cả hai lúc này dần nhanh hơn. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Trong căn nhà lá cũ kỹ của Tư Thiện, Usen quyết định trao cái ngàn vàng của mình cho anh. Cả hai quấn lấy nhau không rời. Một tuần kể từ sau đêm mặn nồng ấy, cơ thể của Usen bắt đầu có những chuyển biến lạ. Cô cảm nhận cơ thể mình như khác đi. Ăn không được ngon miệng, ngủ cũng không sâu giấc. Mỗi khi nấu cơm trong bà chủ mà phải làm cá, thì cứ ngửi đến mùi tanh của cá là cô nôn thốc nôn tháo. Triệu chứng này quả thật là cô đã mang thai. Người phát hiện ra đầu tiên là bà chủ tiệm vàng nơi cô làm việc. Sau bữa cơm, bà kêu Usen lại rồi ân cần hỏi. Nè Sen, tao thấy mày mấy hôm nay hơi lạ đó nha. Có gì nói thiệt cho tao nghe rồi tao tính cho. Dạ, còn có gì đâu bà chủ. Thật trong thâm tâm cô vốn dĩ đã ngờ ngợ ra, nhưng dấu hiệu của việc cô đã mang một sinh linh trong bụng. Nhưng cô sợ lắm, làm sao cô dám thừa nhận cơ chứ. Bà chủ tiệm vàng vẫn không bỏ cuộc, bà hỏi gằn. Bây làm ở nhà tao cũng lâu rồi, tao chứng kiến mày lớn lên từng ngày nên cũng coi mày như con gái ruột. Có gì nói tao nghe, tao không có rầy đâu mà sợ. Nói đi, mày có bầu rồi đúng không? Usen như bị nói trúng tim đen, cô hốt hoảng nói. Dạ con đâu có bầu đâu bà chú. Bà vẫn nhìn Usen chằm chằm với ánh mắt thăm dò nói. Tao đẻ được mày không lẽ tao không đoán được. Mày này hễ nghe tên mùi cá là mày ói lên ói xuống, mặt mày thì tái mét. Con... Bà thở hắt ra một tiếng dài, ánh mắt trùng xuống. Quả thật Usen theo mẹ vào giúp việc nhà bà từ bé. Bà coi cô như con gái trong nhà. Nhưng lão chồng bà thì không nghĩ như vậy. Bà tự biết lão chồng bà và cả thằng con trai bà đều thèm thuồng có ý xấu với con bé, nên bà cố gắng bảo vệ nó hết mực. Tuy không nói ra nhưng hễ bà có việc đi khỏi nhà là bà thường sai con bé đi đâu đó hoặc cho nó nghỉ về nhà sớm. Cũng có vài lần bà sơ suất nhưng cũng may không có việc gì đáng tiếc xảy ra. Mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của bà. Từ mấy hôm nay thấy Usen khác lạ, bà cũng hoài nghi đôi chút. Nhưng thật tâm trong lòng, bà không mong đó là hậu quả của chồng hay con trai bà. Thôi được rồi, mày không muốn nói thì tao cũng không ép. Nhưng sau này có chuyện gì mày tự chịu nha con. Usen vừa hoang mang vừa lo sợ. Cô suy nghĩ rồi cũng quyết định nói hết cho bà chủ biết mọi chuyện. Dạ con, chắc con có thai thật rồi bà ơi. Giữ ác chịu nhận rồi sao? Hẻm nói tao nghe của thằng nào mà sao mày khờ vậy con? Thần con gái đã khổ rồi lại còn... Usen thật sự không biết có nên nói tác giả cái thai là Tư Thiện hay không. Cô ở mừ khiến bà sốt ruột. Bà tặc lưỡi hỏi thêm một lần nữa. Của ai? Sao mà cứ im như hến vậy? Dạ, của anh Tư Thiện canh ruộng sen đó bà. Thằng Tư mồ côi gần nhà mày đó hả? Bà chủ nhíu mày, bà cũng nhẹ nhõm phần nào khi không phải nghe đến hai cái tên bà không muốn nghe. Rồi nó có biết chưa? Dạ chưa. Thôi, để tao nói với mẹ và cha dượng mày, rồi tao đứng ra làm mà mai mối cho hai đứa bay cưới nhau, chưa để cái bụng thẻ lẻ ra người ta đảm tiếu mất công. Usen ngập ngừng như tâm trạng của những đứa con nhà nghèo. Dạ, phận con nghèo, anh Tư cũng nghèo, tiền đâu mà làm đám cưới chứ bà. Như hiểu được nỗi lòng của Usen, bà chủ nói hào sảng. Tụi bay không cần phải lo chuyện tiền nong, tao cho mượn cưới rồi lo làm ăn trả lại tao. Tao cho mượn chứ không có cho luôn, gắng làm mà trả cho tao. Dạ, con không dám đâu bà chú. Bà cho gia đình con việc làm để có miếng ăn qua ngày là ân đức lắm rồi, con không có dám nhận đâu. Tiền thằng Tư nó mượn để cưới vợ chứ có phải mẹ mượn đâu mà lo. Nó là cha đứa bé, nó phải có bổn phận lo cho mẹ con mày. Tao nói rồi, mai tao nói với mẹ mày, còn phần mày lo mà nói với nó qua tao đưa tiền cho, không có cãi tao. Bà chủ, Nói chuyện với mày sao mà nặng hơi mỏi cố dữ vậy? Bây giờ đi châm cho tao ấm trà sen đi, khát nước quá rồi nè. Dạ. Thế là mọi chuyện y như sự sắp đặt của bà chủ tiệm vàng. Tâm ý tốt của bà là một sự may mắn đối với Út Sen. Nhưng đây cũng là một trong những sự bi đát của tầng lớp nghèo trong xã hội lúc bấy giờ. Trai nghèo không có nổi tiền cưới vợ, con gái nhà nghèo thì không dám mơ đến việc có một cái lễ cưới đàng hoàng. Cha mẹ nghèo ngay cả việc làm chủ hôn cho con mình cũng là một việc khó khăn vô cùng. Nhà giàu thì thời nào cũng có tiếng nói hơn cả. Dưới sự giúp đỡ của bà chủ tiệm vàng, một lễ cưới nhỏ đã diễn ra nhanh chóng để chạy bầu. Tuy lễ cưới nhỏ nhưng cũng rất đầy đủ chầu cau mâm quả, không khí hết sức ấm cúng. Trong ngày cưới, bà chủ hào phóng tặng cho đôi vợ chồng trẻ một đôi hoa tai vàng làm lễ vật. Bà nói trước mọi người, có cả bà Tám Tiền và ông Bạc. Tôi coi tánh nết con Út Sen tôi thích. Tôi thì ít con cái lại không có con gái, nên coi nó như con ruột. Này nó nên vợ nên chồng tôi mừng lắm. Tôi chỉ có đôi bông tai nhỏ tặng chúng nó làm lễ vật. Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc. Bà Tám Tiền cảm kích cái ơn của bà chủ đối với con gái mình. Bà cảm động đến mức rơi cả nước mắt. Út Sen và chồng cúi đầu lại cha mẹ và cả bà chủ. Từ trong tâm cô rất mang ơn bà. Sau đám cưới cô vẫn đến làm giúp việc cho nhà bà chủ. Còn Tư Thiện, anh cũng theo ông Bạc học nghề nên cũng kiếm đủ tiền nuôi vợ sắp sinh. Do nhà gần nên Út Sen dù đã dọn về ở chung với Tư Thiện nhưng vẫn tới lui nhà cha mẹ để phụ giúp việc vặt. Đôi vợ chồng trẻ từng ngày mong mời đứa con đầu lòng sắp ra đời. Và đúng như mong đợi, Út Sen hạ sinh một bé trai kháu khỉnh và khỏe mạnh. Mọi người đều mừng rỡ, nhưng ngay lập tức gánh nặng tiền sữa tiền bỉm xuất hiện. Thế nên dù vẫn còn trong thời gian ở cữ, Út Sen vẫn cố gắng đến nhà bà chủ để giúp việc kiếm tiền, phụ kinh tế cho chồng. Điều đó vô tình mang đến một tai họa cho cả cô và Tư Thiện. Dẫu Út Sen vốn dĩ đã xinh xắn, nay dù đã sinh con, nhưng nét đẹp của cô chẳng những không mai một mà lại càng thêm mặn mà. Đúng với câu nói gái một con trông mòn con mắt mà ông bà ta vẫn thường hay nói. Điều này lại vô tình sự chú ý đến cha con ông chủ tiệm vàng và cả cha dượng của cô là ông Bạc. Ánh mắt như thèm thuồng của ông dán vào bộ ngực sổ sữa của Út Sen. Cô và cả bà chủ đều chủ quan cho rằng cô đã có chồng nên ông chủ không thèm. Nhưng cả hai đều đã nghĩ sai lầm. Ông chủ tiệm vàng dù rất muốn, nhưng do có bà chủ cảm ràm nên ông hơi e dè hơn. Chỉ có cậu Thắng là muốn hơn cả. Từ ngày Út Sen lấy chồng, cậu dường như quên bẵng đi người con gái mà cậu một thời theo đuổi. Thời gian đó cậu theo bạn bè lên Sài Gòn ăn chơi trác tán cả năm trời. Cậu có quen một cô gái người thành phố rất sành điệu, nhưng do tánh cô này mỏi chày nên cậu chán chê bỏ lại về quê. Về quê lại gặp Út Sen lúc này đã là gái một con. Bao nhiêu ý nghĩ đen tối lại hiện về trong đầu. Những buổi trưa ngồi trong phòng nhìn qua khe cửa, thấy Út Sen đang lúi cúi lau nhà để lộ nguyên ra vòng ba căng tròn, cậu nuốt nước miếng ừng ực. Biết nếu làm lộ liễu trong nhà sẽ bị mẹ la, nên cậu dở lại dở thói cũ. Trên con đường vắng đã nhá nhem tối, cậu chặn đường Út Sen, nấp sẵn trong bụi cây bất ngờ nhảy phọt ra, khiến Út Sen giật nảy mình hét lớn. Úi cậu chủ, cậu làm con hết hồn, cậu... Sen à, dạo này em đẹp lắm. Nè, anh cho em ít tiền mà mua sữa cho con uống. Vừa nói cậu vừa móc trong túi ra một xấp tiền nhét vào tay Út Sen. Cô vẫn như vậy, vội vàng dúi lại vào túi cậu. Con không dám nhận đâu. Cậu tránh đường cho con về. Chồng con đang đợi ở nhà. Nè, khoan đã. Lúc trước em không chịu anh thì cũng được. Giờ em đã có chồng rồi thì còn sợ gì nữa. Anh đang thất. thất tình buồn lắm. Em chiều anh đi, muốn gì anh cũng cho em hết. Đi, đi với anh. Cô vội vàng giật tay ra khỏi tay cậu, cương quyết nói: Không được đâu cậu, con là gái đã có chồng rồi, cậu làm vậy còn mang tiếng xấu tội nghiệp con. Dường như hết kiên nhẫn, cậu Thắng trợn mặt, vừa nói vừa kéo út sen vào bụi cây ven đường. Mẹ, không chịu cũng phải buộc chịu, đi theo tao. Kéo hẳn thân thể cô vào rồi đè xuống đất. Cậu thô bạo xé mạnh khiến chiếc áo bà ba đã cũ rách toẹt. Út sen la hét dữ dội khi bàn tay thô ráp của cậu mơn trớn khắp cơ thể cô. Cứu tôi với, cậu buông tôi ra tha cho tôi đi mà. Một tiếng bốp chát chúa vang lên, hai bàn tay vụt thẳng vào mặt cô. Mày la đi, xem ai tới mà cứu được mày. Ông đây đã muốn là phải có cho bằng được. Khôn hồn thì phục vụ ông, còn không hả? Thì mày biết rồi đó. Thắng vừa cởi tụt chiếc quần lụa trắng xuống, định làm việc thì một cánh tay gân guốc từ phía sau kéo ngược hắn lại. Chưa kịp định hình thì một sự đấm như trời giáng vào mặt, khiến cậu hoa cả mặt mũi. Đồ chó, mày dám làm gì vợ tao hả? Là Tư Thiện, thấy vợ hôm nay đi làm về trễ nên anh sốt ruột đi trước cô, sợ cô gặp chuyện. Linh tính mách bảo đúng như vậy, nếu đến trễ một chút thì có lẽ út sen đã gặp nguy rồi. Lại là mày, mày được lắm. Tư Thiện như tức điên lên khi nghĩ đến người con gái của mình bị Thắng trà đạp. Anh lao đến như con thú hết đấm rồi đá, khiến cậu Thắng không kịp trở tay. Út sen thấy chồng nổi cơn điên, sợ anh đánh chết người thì ngăn lại. Dừng lại đi chồng, anh đánh nữa sẽ chết người đó. Để anh đánh cho nó chết, cái thứ này sống chật đất chứ có ích gì. Còn bà chủ thì sao? Mình còn mắc nợ bà chủ đó. Anh dừng lại đi. Tư Thiện như thức tỉnh, dừng tay lại. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng quay lưng đi, định kéo vợ về thì bất chợt cậu Thắng phía sau rút trong túi ra một con dao nhỏ nhưng nhọn hoắt, như điên dại đâm hết nhát này đến nhát khác lên lưng của Tư Thiện. Trong tư thế bị động, Thiện nhận trọn hết những vết đâm kia. Máu chảy ướt cả áo khiến út sen hốt hoảng la hét thất thanh: Trời ơi, cứu chồng tôi với, bớ bà con ơi. Mày dám đánh tao hả thằng chó? Tao giết chết mẹ mày. Hắn cười như điên dại rồi đứng dậy vụt chạy đi mất dạng. Út sen đau đớn ôm xác chồng suốt cả đêm. Mãi đến sáng hôm sau, người dân đi chợ sớm mới phát hiện xác Tư Thiện đã lạnh ngắt, mắt đỏ hoe lo tang lễ cho chồng. Nói là đám tang là vậy, nhưng chỉ có mỗi cái quan tài với loe hoe vài cái bàn, cái ghế để đó. Công an có đến điều tra rồi ra lệnh bắt khẩn cấp cậu Thắng, con chủ tiệm vàng, với tội giết người. Bà Tám Tiền nghe tin con rể mất thì cùng chồng chạy sang lo liệu phụ con gái. Bà đau đớn khi thấy con gái ngồi thất thần trước di ảnh chồng. Nhìn đứa trẻ mới chút xíu mà đã mồ côi cha, bà lấy làm đau đớn trong lòng. Về phần bà chủ, sau khi biết tin con trai giết người, bà đau tim mà ngất xỉu. Người nhà phải đưa bà đi cấp cứu mãi đến ngày hôm sau mới ổn. Vừa vô xong chai nước biển, bà vội vàng đến nhà của út sen. Đứng trước cửa, bà lại rụt rè đôi chân mà không dám bước vào. Bà thầm trách bản thân đã không dạy dỗ con trai đàng hoàng, để nó gây ra thảm cảnh như ngày hôm nay. Hít một hơi dài, lấy hết sức bước vào, bà thắp cho người mất một nén nhang. Út sen thấy bà thì cũng không phản ứng gì, cô khóc ấm ức trong lòng. Thật trong tâm cô vừa thương vừa hận bà. Thương vì bà đối xử quá tốt với gia đình cô. Hận bà vì bà đã sinh ra tên sát nhân kia. Bà cũng như hiểu được, bà nói đứt đoạn: Chị Tám à, tôi không biết nói gì hơn. Tôi thật sự cúi đầu xin lỗi gia đình chị. Còn dạy cái mang, mũi dạy thì lấy chịu đòn. Quay sang út sen, bà nói: Sen, bà xin lỗi con, bà không biết làm gì để bù đắp lại được nỗi đau này. Còn muốn gì bà cũng chịu hết. Bà Nói đến đây như không kiềm được nữa, bà khóc ngất lên rồi ngã khuỵu xuống. Bà Tám Tiền với Út Sen vội đỡ lấy bà. Bà chủ đừng làm vậy, gia đình tôi không trách bà đâu. Cha mẹ sinh con trời sinh tánh mà. Bà đứng dậy đi. Tôi sẽ bắt nó chịu trách nhiệm trước pháp luật để trả lại công bằng cho thằng Tư. Bà thất thểu đi về. Trên đường về, ông chủ trách bà. Có thằng con trai nó ở tù rồi, ai nuôi tôi với bà? Khéo lo tào lao. Vậy chứ ông muốn sao? Bây giờ là nó giết người đó, ông gánh giùm nó được không? Mai mốt khéo nó giết cả tôi với ông. Cũng do ông nuông chiều nó cho giữ vô. Cái thói mê gái này là đi chuyển của ông chứ của ai. Ông chủ như đuối lý nên đã mực làm thinh. Về phần cậu Thắng, sau phút giây hăng máu dẫn đến hành động giết người thì cậu chợt nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, nên sợ hãi trốn trong căn chòi nhỏ ở mảnh vườn sâu cuối xã. Mấy ngày nay đều nhờ tên bạn thân mua thức ăn tiếp tế cho cậu. Tên này bình thường là tay mặt tay trái với cậu nên đồng ý giúp cậu trốn trong vườn nhà hắn. Nè, mày định trốn ở đâu hoài sao? Sớm muộn gì cũng lộ à? Tụi công an xã nó đánh hơi nhanh lắm đấy. Tao biết rồi, tao liên lạc với cha tao rồi. Này mai ông sắp xếp xe cho tao đi qua Cam trốn. Đợi ổn rồi ông lo cho tao đi vượt biên luôn. Ừ, vậy thì được. Đang yên lành tự nhiên giết người mày cũng gan lắm. Mẹ nó đáng chết mà. Vừa nói Thắng vừa nghiến răng, không hề hối hận về những việc mình đã làm. Tên bạn kia cũng không muốn nói nhiều. Thôi, tao đi vô à? Mày coi tắt cái đèn dầu sớm đi để người ta nghĩ đó. Cấp này mấy ông đi bắn chim hay vào lắm. Cẩn thận chút đừng có báo tao dùm cái. Nói rồi hắn bỏ đi vào nhà. Đoạn đường từ nhà ra căn chòi phải cách một đoạn khá xa. Muốn đi ra chòi phải đi qua một cái ao nhỏ, bước qua một mảnh lưới vắt ngang để chăn vịt. Bao lớp xung quanh là những gốc quýt, gốc cam, xen kẽ vài bụi tre khá rậm rạp, khiến không gian u tịch hơn hẳn. Mới chiều mà trời đã tối mờ, Thắng dở cái cặp lồng đựng cơm ra rồi chè môi ra chiều ngán ngẩm. Hắn lẩm bẩm trong miệng. Mẹ cái thằng, bình thường bảo nó ăn nhậu toan mồi ngon, này mới xả có chút xíu, nó cho ăn toan rau luộc, rồi ba cái cá tanh rình. Nói vậy nhưng do cơn đói hắn vẫn xúc từng muỗng cơm nóng cho vào miệng. Đang ăn thì Thắng khựng lại, tay chụp ngay cái rựa bên cạnh như một bản năng. Hắn vừa nghe tiếng bước chân bên ngoài cái chòi lá, hắn nghĩ thầm. Thằng chó này mới ra đây không lẽ ra nữa, hay là công an tìm đến đây rồi? Nghĩ đến đoạn này, hắn nhẹ nhàng đi sát lại vách nhìn thì thấy thoáng qua một bóng người vừa lướt ra phía sau chòi rồi lướt đi về phía cuối vườn. Hắn nhớ lại lời tên bạn nói, nghĩ là mấy người dân vào bắn chim nên tạm yên tâm phần nào. Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì thì hắn mới ngồi lại trên chiếc chõng mà ăn cơm tiếp. Tiếng va chạm vào vách lá một lần nữa khiến hắn giật nảy mình, buông cả chiếc cặp lồng xuống đất. Từ những khe hở bên dưới sàn đủ cho Thắng thấy bóng một người đang đi vòng quanh căn chòi. Nín thở nhìn theo cái bóng ấy. Thắng vội dùng tay bịt miệng mình lại vì quá kinh hãi từ những khe hở ấy. Nhưng dòng máu đỏ tươi chảy vào căn chòi, chảy đến cả chân hắn. Tim hắn như vọt ra ngoài khi cái bóng đó đập vào vách, nghe những âm thanh đầy ghê rợn. Vội chụp lấy cây dựa để tự vệ, hắn sợ đến nỗi bản thân đái trong quần lúc nào không hay biết. Đi một vòng quanh căn chòi, cái bóng ấy dừng lại ngay cửa chòi. Thắng không thể tin vào mắt mình khi cái then cài cửa bên trong lúc này không ai đụng đến tự bật ra. Cánh cửa làm bằng lá từ từ mở ra mà không ai điều khiển. Đứng trước cửa không ai khác chính là Tư Thiện, mà nói chính xác hơn chính là oan hồn của Tư Thiện. Cả người đầy máu me trừng mắt nhìn Thắng. Máu từ mắt mũi trào ra, oan hồn Tư Thiện từ từ xoay người lại, lộ ra tấm lưng đầy những vết đâm do chính tay Thắng gây ra. Giọng Tư Thiện âm vang cất lên. Mày trả mạng cho tao, Giết người thì phải đền mạng, đó là quy luật của tự nhiên. Cùng với đó là giọng cười đầy man dở. Thắng lúc này tay chân tê cứng, không còn cảm giác. Trong đầu hắn luôn nghĩ chạy, chạy. Nhưng oan hồn Tư Thiện đứng chắn ngang cửa thì chạy đằng nào bây giờ? Hắn đun rẩy nhưng vẫn đủ lý trí để nói: Anh Thiện, thả mạng cho em. Em hứa, em hứa sẽ nuôi dưỡng con anh chị đàng hoàng. Anh giết em cũng không thể sống lại được. Em hứa sẽ đi đầu thú. Anh tha cho em đi mà. Mày giết tao rồi xin lỗi là xong hay sao? Đời này đâu dễ vậy được. Mày thấy những vết mà mày đâm trên lưng tao không? Đau lắm. Tới chết rồi mà tao vẫn còn thấy đau lắm. Chả còn tao chưa gần gũi được bao lâu đã phải âm dương cách biệt rồi. Mày muốn tao tha cho mày như thế nào đây hả? Nói xong, cây rựa dưới đất bất chợt như bị Tư Thiện điều khiển. Nó bay lên, nhắm ngay mặt Thắng mà bay đến. Thắng may mắn nhanh né sang nên thoát được. Hắn dùng hết can đảm và sức bình sinh đứng dậy, nhắm hướng cửa xuyên ngang hồn của Tư Thiện mà chạy. Phía sau cây rựa vẫn bay ngay sau lưng hắn. Nó đâm ngay bả vai của Thắng một vết, rồi lại nhắm xuống bắp đùi Thắng đâm thêm một nhát nữa. Thắng đau đớn hét lên như xé toạc màn đêm, hòa lẫn với tiếng thét là tiếng cười man dở của Tư Thiện. Tao nghĩ đến những việc ân đức mẹ mày làm cho gia đình tao, nên tao tha cho mày, coi như tao trả nợ cho mẹ mày xong. Mày nhớ phải giữ đúng lời hứa đi đầu thú, nếu không tao sẽ ám mày suốt đời, suốt đời. Từ suốt đời ấy cứ vang mãi bên tai Thắng cho đến khi hắn ngất đi. Phải đến khi tên bạn hắn kêu dậy, hắn mới mệt mỏi nhướng mí mắt lên. Cơn đau lập tức ập đến, máu đã khô lại, nhưng hắn đau quá nên không thể cử động được. Nước mắt hắn ứa ra lúc này, Thắng mới hối hận. Hắn hối hận vì bản thân vốn dĩ may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có mà lại không biết hưởng, để bây giờ phải rơi vào hoàn cảnh này. Lời nói của Tư Thiện như hiện về hai chữ suốt đời khiến hắn lạnh sống lưng. Hắn quyết định đi ra đầu thú. Một lần gặp ma là quá đủ rồi với hắn. Dù đau đớn nhưng hắn vẫn cố gắng lết đến trụ sở công an mà đầu thú. Tại trụ sở công an, hắn khai báo hết toàn bộ quá trình gây án. Hồ sơ nhanh chóng được lập. Trong lúc tạm giam, hắn nghe phong phanh cả tội giết người lẫn hiếp dâm có thể ở hơn 10 năm. Hắn khóc ròng, mẹ hắn là bà chủ tiệm vàng cũng khóc ròng khi nghe con trai chịu đi đầu thú. Hắn khóc, cầm tay rồi nói với bà: "Con xin lỗi mẹ cha, con bất hiếu quá. Cha mẹ phải giữ gìn sức khỏe, con hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt." "Con biết vậy là mẹ yên tâm rồi. Đời người có vay có trả, mẹ sẽ cố gắng lo cho mẹ con út sen. Gia đình mình nợ người ta nhiều lắm, không biết trả đến khi nào mới hết nữa." Sau cùng, tòa án xử Thắng tội danh giết người, hiếp dâm thành lập mức án phạt dành cho Thắng là 13 năm. Út Sen cũng có mặt tại tòa án, cô không vui mừng chút nào. Thủ phạm thì đã trả giá, chỉ có người là không thể quay về. Một bên là oán hận, một bên là ơn nghĩa, còn người ta đôi lúc rơi vào những hoàn cảnh thật chéo ngoe. Những tưởng chuyện buồn đã khép lại, để mẹ con Út Sen có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng không, đời người con gái hồng nhan thì thường bạc phận. Kết thúc này lại mở ra thêm một tấn bi kịch khác cho gia đình của Út Sen. Sau khi tòa xử án, bà chủ tiệm vàng đưa cho mẹ cô là bà Tám tiền, một số tiền nói để lo cho đứa bé. Tội nghiệp, mới xíu đã mất cha. Út Sen thì yếu ớt không làm gì được nhiều, nên bà xin phép được trợ cấp mỗi tháng cho hai mẹ con. Còn muốn tiếp tục làm việc cho bà thì bà sẵn lòng. Bà Tám tiền từ chối hết sức nhưng không được đành chấp nhận. Bà chủ nói: "Chị không cần phải ngại đâu. Tôi đối xử với con Sen trước đây sao chị cũng biết rồi. Huống chi con trai tụi nó gây ra tội tày trời như vậy. Coi như cho tôi được phép lo cho mẹ con nó cho đến khi cháu nó lớn khôn nha." Cũng từ ngày đó, Út Sen lại dọn về nhà mẹ ở. Cô vẫn nhang khói cho chồng đầy đủ, nhưng mỗi khi thấy di ảnh của chồng, Cô lại buồn rầu day dứt nghĩ: chồng ơi, chính tại em mà chồng chết thảm như vậy. Chồng sống khôn thác thiêng tha lỗi cho em. Nếu không có con nhỏ, chắc em cũng chết theo chồng rồi. Có lẽ do vậy nên cô không muốn đối diện với di ảnh của Tư Thiện, nên cô dọn về sống chung với mẹ và cha dượng. Được bà chủ chu cấp mỗi tháng nên cô cũng không phải nghĩ về tiền bỉm sữa cho con. Cô vẫn đến nhà giúp việc cho bà như lúc trước. Sự khúc mắc của cô cũng dần được tháo bỏ với bà chủ là mẹ của tên sát nhân giết chồng mình. Nhưng điều quan trọng hơn hết khiến cô bỏ qua hết mọi chuyện là sự tốt bụng đến từ bà chủ. Thấm thoát cũng đã hơn nửa năm rồi. Dạo này bà tám tiền mẹ cô cứ bệnh rề rà hoài nên phải nhập viện. Út Sen thường xuyên ra vào bệnh viện, vừa chăm sóc mẹ bệnh, vừa chăm con nhỏ, vừa phải đi làm, nên Út Sen như người mất hồn. Nhà chỉ còn cô với cha dượng là ông Bạc. Út Sen thì không mảy may suy nghĩ gì nhiều, nhưng ông Bạc thì khác. Ông vốn bản tính trăng hoa, bà tám tiền thì lâu nay sớm đã khô héo, nay lại thêm bệnh tật, thì chuyện ân ái là thứ quá sức với bà. Họa may có làm cũng chỉ chiều ông được một xíu rồi thôi. Căn bản là không đủ nhu cầu của ông. Này ông thấy con gái riêng của vợ xinh đẹp lại chỉ có một mình, nên những suy nghĩ bậy bạ xuất hiện trong đầu ông cũng không có gì là lạ. Nhiều lúc thấy cô vừa bế con vừa nấu cơm, ông Bạc ra chiều tốt bụng nói: để dượng bế nó cho, con rảnh tay nấu cơm. Út Sen nghe vậy thì cũng nghe theo, đưa con cho ông bồng. Lợi dụng lúc nhận đứa bé, ông cả cánh tay mình sát vào ngực Út Sen. Cô vẫn không mảy may nghi ngờ. Ánh mắt ông như kẻ đói lâu ngày thấy đồ ăn trước mắt, chỉ muốn nhào đến mà ăn thôi. Lâu ngày, dần cái suy nghĩ đen tối thấm dần trong suy nghĩ của ông. Cho đến tối hôm nay, do đã say sưa chè chén đám cưới nhà bạn, ông Bạc lướt khướt đi về nhà nằm ngủ ở cái bộ ngựa cạnh cửa, nơi vốn dĩ là của mẹ con Út Sen ngủ mỗi đêm. Út Sen lúc này vừa từ bệnh viện về tạt ngang nhà hàng xóm đón con trai về. Cô dù mệt nhưng đang rất vui trong lòng vì hôm nay bác sĩ nói bệnh của mẹ cô đã khởi sắc, có thể xuất viện rồi. Về đến nhà thấy nhà cửa tối om, đèn không bật. Cô đặt con nằm trên ghế bố ngay ngắn rồi mò tay bật công tắc đèn. Đèn chưa kịp sáng thì một thân người nồng nặc mùi rượu ôm cô từ phía sau. Hai cánh tay như gọng kìm siết chặt lấy thân thể cô. Lúc này Út Sen vẫn chưa nghĩ đến là cha dượng mình. Cô chỉ nghĩ là trộm nên vội la lên, nhưng miệng cô đã bị bịt chặt. Một giọng nói thều thào bên tai: đừng có la, là dượng đây Sen, là dượng mà. Cô càng thêm hốt hoảng: dượng buông tôi ra, dượng làm cái gì kỳ vậy hả? Phía sau eo, cô cảm nhận được một cái gì đó như khúc củi đang cạ vào thân mình. Cô ghê tởm nói lớn vùng vẫy: buông ra, tôi la lên bây giờ. Chiều dượng một lần đi, đi mà Sen. Vừa nói ông Bạc vừa đè người Út Sen xuống đất rồi kéo lê cô vào phòng kín. Ông giật mạnh tấm rèm cửa nhét vào miệng cô. Lúc này muốn la hét cũng không được, chỉ có thể vùng vẫy trong bất lực. Càng làm ông Bạc thêm hăng máu, ông hôn khắp người cô như thèm thuồng lắm. Nước mắt Út Sen ứa ra vì đau, bộ râu của ông như ma sát khuôn mặt cô đầy kinh tởm. Kỳ lạ thay, người ông đang nóng hừng hực thì bỗng nhiên không khí lạnh ngắt tràn ngập cả căn phòng. Lạnh đến mức khiến ông dừng lại nhìn xung quanh. Ánh mắt ông chợt trừng lên khi thấy trước mặt ông chính là Tư Thiện. Ánh mắt anh đầy tức giận, đỏ rực nhìn ông hẳn lên những gần máu. Buông vợ tao ra. Ông Bạc sợ hãi ngã ngửa về sau té xuống bậc thềm. Mày, Tư Thiện, ma, trời ơi, mày chết rồi mà. Út Sen như đơ người ra khi nghe đến tên Tư Thiện. Cô cũng nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bất cứ thứ gì. Chỉ thấy ông Bạc như thất kinh, lẩm bẩm một mình ngây dại. Cô vội vàng tung cửa ra ôm con rồi bỏ chạy. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến nhà của Tư Thiện. Cô chạy ngay đến đó. Khi đã an toàn thì cô bật khóc nức nở. Út Sen tủi thân phận mình, xót cho phận Tư Thiện. Số cô toàn bị người ta sàm sỡ, còn anh lúc sống cứu cô đến lúc chết rồi vẫn còn cứu cô. Cô chợt nói lớn trong không gian. Anh vẫn còn ở đây đúng không chồng? Em biết anh vẫn còn ở cạnh mẹ con em mà. Em nhớ anh lắm. Đầu đó trong không gian tiếng gió rít lên như cảm nhận được tâm trạng của Út Sen. Nhưng Từ Thiện vẫn không hiện ra cho cô gặp mặt. Cô nằm đó ôm con mà khóc. Khóc cho đến khi mệt mỏi thì thiếp đi lúc nào không biết. Về phần ông Bạc, đêm qua sau khi thấy hồn ma của Tư Thiện, ông cũng sợ hãi mà chạy ra khỏi nhà. Nhưng vừa ra đến trước cửa thì vấp chân xuống bậc thềm mà té nhào rồi cũng ngất đi không biết gì. Đến sáng ra, không khí sương lạnh mới khiến ông tỉnh dậy. Ông lờ mờ do sư âm của cơn say đêm qua khiến ông đau nhức cả đầu. Ông chợt nhớ đến Út Sen, nhớ đến hồn ma của Tư Thiện. Ông rùng mình nhìn vào ngôi nhà của mình. À không, là nhà của mẹ con Út Sen mới đúng. Ông chỉ là thằng ở ké mà thôi. Sợ hãi quá nên ngay trong ngày, ông đi xin ngay một lá bùa trừ ma từ một bà thầy nổi tiếng cao tay nhất vùng kế bên. Cầm lá bùa trên tay, ông cũng bán tín bán nghi. Nhưng có nó, ông vẫn an tâm hơn. Ông về lại nhà, trời mới vừa chiều, ông đã bật hết tất cả các bóng đèn trong nhà rồi, khiến cho căn nhà sáng rực. Ông yên tâm mà ngủ đêm đó. Mãi đến hai hôm sau bà Tám Tiền xuất viện, Út Sen đưa bà về nhà. Cô suy nghĩ đắn đo lắm, thương mẹ nên cô không nói sự việc đổi bại vừa rồi của cha dượng. Cô đưa mẹ về nhà cho bà nghỉ ngơi xong, cô lại gom hết những vật dụng cần thiết của con trai, rồi về lại nhà của Tư Thiện. Bà Tám Tiền có hỏi nhưng cô nói ậm ừ cho qua. Ông Bạc thấy thái độ của cô như vậy thì đoán biết cô không dám nói với vợ chuyện đó rồi. Cạnh lúc cô vừa bước ra khỏi sân, ông chặn lại rồi nói với giọng hăm dọa. Mẹ mày cấp này yếu lắm, đừng có làm cho bà sốc, dượng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Út Sen uất ức trong lòng lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người chịu thiệt vẫn là mẹ con cô, nên cô chỉ im lặng rồi bỏ đi. Ông Bạc thấy vậy thì cười đắc ý rồi quay lại vào nhà. Ông miên man suy nghĩ về cái đêm hôm đó với Sen. Tuy chưa kịp làm gì, nhưng cái mùi hương trên cơ thể cô, làn da mịn màng khiến ông nuốt nước bọt. Lại nhìn sang bà Tám Tiền, ông lại phát ngán. Bà bây giờ đã yếu hẳn, người chẳng còn cái điểm nào hấp dẫn. Mới cách đây vài năm thôi, ông nhất quyết bỏ vợ để đến với bà, mà giờ ông lại thấy sai lầm vì quyết định lúc đó. Bà giờ không thể đi làm thêm để phụ giúp ông như trước, gánh nặng kinh tế chỉ một mình ông. Ông nói trong bụng, không lẽ mình cứ phải làm nuôi cái con mẹ này. Mình thì hừng hực như thanh niên thế này, còn bà chả có miếng sinh khí, lấy mẹ gì phục vụ mình mà phải nuôi cho tốn sức chứ. Một ý định tàn ác nảy ra trong đầu ông, hay là giết bà cho rảnh nợ. Bà già lại thêm bệnh chết cũng đâu ai nghi ngờ. Bà mà chết thì mình lấy vợ khác cũng không sợ ai nói ra nói vào. Dần dà ngày qua ngày, cái ý định ấy dần thấm vào suy nghĩ của ông Bạc. Mỗi khi đi làm về, thấy bà như vậy thì ông càng thêm chán nản. Ông Bạc xem bà như là một gánh nặng mà ông đang phải mang trên vai vậy. Thế là ông âm thầm lên kế hoạch chờ thời cơ để thực hiện ý định tàn độc kia. Hôm nay nhà bà chủ tiệm vàng có khách, cô phải ở lại phụ nên về trễ. Cô có nói cho bà Tám Tiền hay từ tối hôm qua, sẵn tiện nhờ bà giữ cháu giùm cô luôn. Ông Bạc nghe vậy thì mừng thầm trong bụng. Ông thức dậy từ sáng sớm, vẫn thay đồ đi ra tiệm làm như bình thường. Đến chiều ông về sớm hơn mọi khi, nhưng không đi thẳng vào nhà, mà luồn qua mảnh đất trống bên cạnh, mà vào nhà bằng cửa sau. Ông biết giờ này bà Tám Tiền chuẩn bị xuống bếp nấu cơm, thế là ông cẩn thận cắt một đoạn dây điện hở mạch để ngay dưới bậc thềm, đoạn từ nhà bước xuống bếp. Nếu bà thở chân xuống, thò chân xuống. Nếu bà thò chân xuống chắc chắn sẽ đạp trúng sợi dây điện. Sau đó ông nấp vào sau lu nước mưa hồi hộp mà chờ đợi. Bà Tám Tiền như mọi ngày, sau khi cho cháu uống sữa sẽ bồng nó xuống bếp để vừa canh chừng vừa nấu cơm. Bà ngồi trên bộ ngựa, vừa uể oải đưa tay lên bới lại mái tóc rối nổi. Bỗng cháu định xuống bếp thì bất giác bà hơi chóng mặt. Mà nhíu mắt lại thì mơ hồ thấy bóng một người đàn ông đứng chặn ngay cửa xuống nhà sau. Bà giật mình tưởng có ma giữa ban ngày, lập tức dùng tay dụi dụi đôi mắt nhìn lại thì không thấy gì. Bà cẩn thận đi từng bước lại cửa mà xem xét. May thay, bà phát hiện ra đoạn dây điện nằm ngay dưới bậc thềm. Bà chống tay lên tường, tay còn lại với đến ổ điện rút chui của đoạn dây ra. Bà lẩm bẩm: cái ông già này, để sợi dây lung tung có ngày giật thấy bà nội luôn. Bà gom đoạn dây điện gọn lại rồi cất vào tủ. Vừa hay lúc này tiếng khóc của cháu trên nhà trước, vội vàng chạy lên bế nó rồi đi nấu cơm. Bà như quên đi cái bóng hình vừa rồi đã cứu bà thoát cái chết trong gang tấc. Ông bạc nấp sau cái lu nước chứng kiến sự việc không thành thì tặc lưỡi tiếc nuối. Đi vòng lại cửa chính, ông vào nhà tắm rửa ăn cơm như không có chuyện gì. Ông cậu nhào bài: đi làm về mệt thấy bà, cơm nước như cho heo ăn, riết chán cái nhà này quá trời. Ông gắng ăn đi, tôi giờ có đi chợ được đâu, còn xem nó mua gì tôi nấu cái đó thôi. Để mai chiều tôi với nó mua cái gì ngon ngon cho ông ăn. Ông bạc trao mày: cái gì đó ngon ngon à? Một ý nghĩ khác lại hiện lên trong ông. Hôm sau ông đi chợ mua một lọ thuốc đầy giấu khí trong túi. Tới trưa về nhà thì cơm nước đã dọn sẵn. Ông chăm chăm nhìn vào cái tô canh bổ ngót thịt băm nóng hổi kia. Nhân lúc bà Tám Tiền loay hoay pha chén nước mắm thì ông nhanh tay đổ một nắp thuốc vào tô canh. Xong xuôi, ông bà vui vẻ ăn cơm. Suốt cả buổi cơm, ông chỉ ăn mỗi món cá chiên chứ không hề đụng đến tô canh độc kia. Bà cũng không lấy làm lạ vì ông vốn dĩ không thích ăn canh. Bà vô tư húp từng muỗng canh, lại còn dùng nước canh chan vào cơm đút cho cháu ăn. Đang chưa đứng gió nóng gần chết, bỗng nhiên gió thổi cuồn cuộn như nổi giận. Trời dần chuyển sang một màu đen kịt. Trời mưa như chút nước. Còn bên trong đây, bà Tám Tiền bắt đầu sủi bọt mép. Mắt bà trợn lên đứng trọng, ngã ra đất, giật dữ dội. Đứa bé cũng y vậy. Một lúc thì im bặt, hai tay bà sủi lơ, mặt trắng dã nhìn ông. Đứa bé chết dần trong tay bà ngoài. Một già một trẻ cứ như vậy mà ra đi trong uất ức. Thấy bà đã chết, ông bạc vội vàng đổ tô canh kia xuống cống, rửa sạch sẽ rồi múc lại một tô mới để lại trên bàn, nhặt vội lọ thuốc đầy vào tay bà Tám Tiền. Ông lau vội những dấu vết rồi thay đồ đi ra chỗ làm, để càng nhiều người thấy ông càng tốt. Đến tối thì ông cáp kèo đi nhậu với mấy người làm chung, cố tình không về nhà. Đúng như tính toán của ông, đang chén chú chén anh thì có người chạy lại hớt hải nói với ông: ông bác, bà Tám tự tử chết ở nhà rồi kìa, ông về lẹ đi. Ông đa chiều hốt hoảng như không tin vào tai mình. Bà Trần bốn cẳng chạy về nhà thì thấy Út Sen đang ngồi khóc như điên dại, một bên là xác mẹ, một bên là xác con. Bên ngoài bà con bu quanh như kiến để hóng chuyện. Bà chủ tiệm hay tin thì cũng đến nhà xem tình hình. Bà đau đớn trong lòng khi thấy tình cảnh này. Công an khoanh vùng điều tra cả một đêm, mọi chứng cứ đều rõ là bà tự sát rồi ôm luôn cả cháu chết cùng. Điều tra sơ bộ là như vậy, nhưng bên phía cảnh sát nói với ông Bạc và Út Sen vẫn cần phải điều tra thêm. Cả Út Sen và ông Bạc đều có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường, nên mọi hướng điều tra đều như đi vào một hướng là vụ án tự sát. Ông Bạc khóc lớn: bà ơi bà, có gì mà đến nỗi phải uống thuốc tự tử dữ vậy? Ôi trời ơi! Út Sen thì như chết lặng trong lòng. Cô không thể nói gì trong giây phút này. Chồng bị giết, mẹ và con cô thì tự sát. Đời cô đã quá bất hạnh rồi. Hai thi thể tạm thời đưa về để khám nghiệm. Hiện trường vẫn phải giữ nguyên, nên ông Bạc sang nhà bạn ở tạm cho đến khi được phép dọn dẹp thì ông mới được về nhà. Vì nghĩ trong người có lá bùa trừ ma nên ông yên tâm lắm. Nhưng ông đâu ngờ ngay cả ông trời cũng không hài lòng về ông. Vừa về đến trước cửa nhà thì một cơn gió mạnh lướt ngang. Lá bùa được đeo trên cổ ông bởi sợi chỉ đỏ bị đứt dây. Lá bùa bay đi mất tiêu. Ông chạy theo tìm mãi mà không thấy. Ông dự định mai sẽ tìm xin lại một lá khác thế vào. Thế là ông vào lại nhà. Căn nhà này từ đây sẽ là của ông. Ông sảng khoái nghĩ về những cô gái trẻ đẹp ở quán massage ngoài chợ. Từ nay muốn đưa ai về cũng được. Nơi này sẽ trở thành động tiên mà ông là chủ. Suy nghĩ của ông bị cắt ngang bởi một tiếng rầm bên hông. Một khúc cây khô từ đâu rơi xuống khiến ông giật mình. Tự nhủ thầm chỉ là khúc cây thôi. Ông bước vào nhà tắm sau bếp. Vẫn chính nơi này ông đã sát hại hai mạng người. Cũng hơi ớn lạnh khi phải đi ngang qua. Ông tranh thủ tắm nhanh thật nhanh để lên nhà trước. Lên lại nhà trước, ông thấy Út Sen đã đến từ lúc nào. Cô ngồi trên chiếc bộ ngựa, ánh mắt hốc hác, gò má hóp sâu, ánh mắt vô hồn đờ đẫn. Ông thấy cô thì mắt sáng rực, lúc này là lúc nó yếu lòng nhất. Từ từ tiến đến vuốt ve nhẹ vào bờ vai bé nhỏ kia. Thấy cô không phản ứng gì thì như mở cờ trong bụng, lật đật đóng cửa nhà lại. Ông cười nham nhở, định cởi áo Út Sen ra thì một bàn tay lạnh như băng chạm vào gáy ông. Ông Bạc rùng mình như điện giật. Trước mặt ông bây giờ chính là bà Tám Tiền, ánh mắt thù hận nhìn ông. Đôi bàn tay lạnh như đá như giơ lên bóp lấy cổ ông rồi hất mạnh xuống đất. Ông dùng hết sức cỡ đôi bàn tay ấy ra thì không được. Mặt ông nhẹ đi chớp chớp vài cái thì hỡi ơi. Gương mặt lúc này là Tư Thiện đầy căm phẫn. Tiếng khóc em bé vang lên khắp nơi trong nhà. Ông hét lên nhưng dường như không ai nghe thấy. Hai oan hồn trong thân xác của Út Sen thay nhau giày vò ông. Đến khi chịu hết nổi ông ngất đi. Không biết qua bao lâu thì ông mở mắt tỉnh dậy. Cả cơ thể đã bị trói chặt vào cây cột giữa nhà. Không gian tối mịt, chỉ loe hoe ánh sáng đỏ từ bóng đèn cháy ớt trên ban thờ. Ông hoảng hờn, ú ớ kêu cứu nhưng không được. Càng vẫy vùng thì sợi dây thừng càng cứa vào da thêm đau đớn. Ông sợ thật sự. Một tiếng cười the thé vang lên. Một đứa bé đỏ hoe bay ngay trước mặt ông. Một gương mặt quen thuộc từ từ xuất hiện. Gương mặt đã từng chung chăn gối với ông. Bây giờ sao thấy thật ghê sợ. Bà Tám Tiền nở một nụ cười ma quái nhìn ông. Ông giết tôi bằng điện không được thì ông thuốc tôi. Bây giờ tôi sẽ trả thù. Hai tay bà cầm hai sợi dây điện đã cắt phần nhựa bên ngoài chỉ còn lõi bên trong. Xẹt xẹt tia lửa phát ra khi hai dây chạm vào nhau, nghe rất kinh hãi. Bà cười lớn rồi đưa dây chích vào người ông Bạc một cái. Dòng điện chạy dọc người ông một cái khiến ông giật hai tay lại. Rút ra rồi lại chích, chết rồi lại rút khiến ông trở nên điên dại. Trong căn nhà nhỏ vang lên giọng cười đầy sảng khoái của oan hồn và bà Tám Tiền, pha lẫn tiếng khóc xé lòng của đứa bé. Từng ánh sáng chớp chớp nháy nháy liên tục qua ô cửa. Bên ngoài tiếng mưa như đang thầm thì điều gì đó mà chẳng ai hiểu được. Sau đêm đó người ta thấy ông Bạc phát điên, ở chuồng chạy phơi ngoài đường như kẻ biến thái, chỉ nói duy nhất một câu: "Con mạ con ma, mày tha cho tao." Ai nấy thấy ông như vậy thì e ngại đều tránh xa, có thương cảm cũng không dám lại gần cho đồ ăn. Phải bới móc những thùng rác để tìm thức ăn đã bỏ đi để mà ăn. Khát nước thì lấy chai nước hứng nước tiểu của mình rồi uống. Ai nấy đều thấy kinh tởm nên đều né ra khi thấy ông. Út Sen từ sau biến cố mất mẹ mất con thì cũng như người chết rồi. Cô thở thẫn không hồn. Bà chủ tiệm sợ cô tự vẫn nên rước cô về nhà bà ở luôn. Cô bước đi trên đoạn đường cặp ruộng sen, nơi mà có lần đầu tiên gặp Tư Thiện. Ký ức xưa lại ùa về. Cô đau đớn như xé tim gan, vô thức bước đến cặp bờ nước, định nhảy xuống thì một giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên. Sen, đừng vậy mà vợ. Em phải cố gắng sống tiếp thì anh với mẹ mới an lòng mà đi chứ. Cô đau đớn đáp. Em sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Gia đình đều mất hết rồi, sao anh với mẹ bỏ em mà đi như vậy? Con người đều có số mạng hết em à. Em phải sống tốt hơn, em xứng đáng mà. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Vừa hay lúc này bà chủ tiệm vàng chạy đến kéo cô lại. Bà nói. Mày làm gì vậy? Khở dại với con. Theo tao về, đi. Bà kéo cô đi. Cô nói với bà. Chắc con lên chùa đi tu quá bà ơi. Con chán chốn nhân gian ta bà này lắm rồi. Nếu vậy mà mày khuây khỏa được thì đi đi con. Nương nhờ cửa Phật cho tâm an tịnh lại. Cô từ giã bà rồi vào chùa xin sư mà theo cửa Phật. Thấm thoát cũng đã 10 năm rồi. Út Sen đầu chọc lóc, người mặc áo nâu, ngày ngày tụng kinh niệm Phật. Dưới chân Đức Phật như loài hoa sen lặng lẽ, nở rộ bình yên, thanh tao và toát lên vẻ thoát tục. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Sư An. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe tập truyện ngày hôm nay cùng Thuận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.